Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên cảm thấy chống cái bàn tay trái có chút không thoải mái, thế là động ra tay cánh tay. Chỉ nghe rầm một tiếng, cả trương bàn hội nghị vỡ thành vô số mảnh gỗ, liên đới quân dụng địa đồ đều bể thành giấy vụn. Thiên Dạ còn duy trì tay trái ấn nhẹ tư thế, nhất thời ngây người. Ngụy Bách Niên cũng lấy làm kinh hãi, theo bản năng mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta, cái kia, dường như sức mạnh dùng đến có chút lớn. Thiên Dạ ấp a ấp úng trả lời. Chương 20, chiến dịch lần 2. Sức mạnh dùng đến có chút lớn, Ngụy Bách Niên khẩu khí nghi hoặc, hắn gặp Thiên Dạ cùng cận vệ của mình luận bàn cách đấu thuật, hàng thông thường trong quân cách đấu thuật tại Thiên Dạ trong tay không kém thế tộc chiến kỹ, người như vậy làm sao có khả năng không khống chế được sức mạnh của mình. Bất quá hắn lập tức phản ứng lại, trên dưới nhìn Thiên Dạ, nói, ngươi không có thăng cấp, bất quá sức mạnh đột nhiên trở nên lớn. Dường như là, Thiên Dạ gật đầu, sau đó cảm thấy chân phải rất không thoải mái, vừa chua xót vừa ngứa, dường như có vô số con kiến ở bên trong bò, thế là không nhịn được lại giật giật. Răng rắc một tiếng, Thiên Dạ dưới chân sàn gác phá nát, nhiều ra một cái lỗ thủng to. Ngụy Bách Niên phản ứng cấp tốc, một đạo màu vàng nguyên lực ánh sáng kéo dài đi qua giúp Thiên Dạ giữ vững thân thể, bằng không lại bị hắn ngã trái ngã phải mấy lần, gian phòng này sợ sẽ triệt để không thể dùng. Ngụy Bách Niên nhìn mình tay, sắc mặt trở nên khá là quái lạ, sức mạnh của ngươi đến tột cùng lớn đến bao nhiêu? Hắn nguyên lực phóng ra ngoài giống như thực chất, nâng lên một chút bên dưới kết kết thật thật cảm thấy Thiên Dạ sức mạnh của hôm nay, thời gian ngắn như vậy, cái này tăng trưởng phạm vi thực sự là cực kỳ kinh người. Đương nhiên Thiên Dạ chính mình cũng không có đáp án, loại biến hóa này là tân sinh ám kim huyết khí mang đến, khi nó chiếm cứ đồng thuật phù văn sau. Thiên Dạ liền rõ ràng cảm giác được thân thể của mình lại bắt đầu một vòng mới cường hóa, hiện nay còn tại không ngừng tiếp tục. Ngụy Bách Niên thấy Thiên Dạ vẻ mặt một mảnh hồ đồ, bật cười lắc đầu, nói, đây là chuyện tốt. Người bình thường tại chiến binh giai đoạn muốn tới thăng cấp lúc mới có thể đạt được rõ ràng cường hóa thân thể, chỉ có thiên phú ưu dị hoặc đặc thù công pháp sẽ ở mỗi cái đẳng cấp trên nhiều một hai lần cơ hội. Người thần hy khải minh thiên phú từ trước đến giờ ngạo thị đồng cấp, có chỗ tốt như vậy cũng không kỳ quái, bất quá muốn nắm chặt thời gian làm thêm huấn luyện, mau chóng thích ứng sức mạnh mới. Đi thôi, cuộc kế tiếp chiến dịch đoán chừng 2-3 ngày bên trong liền sẽ bắt đầu. Ngụy Bách Niên suy nghĩ một chút lại phân phó nói, ngươi lần này ra chiến trường nhớ rõ mang một ít phụ trợ nhân thủ. Trên chiến trường sai một ly đi nghìn dặm, mỗi một lần đều là sống và chết khoảng cách, không cho phép nửa điểm thất thủ. Thiên Dạ nếu như không thể lập tức quen thuộc lực lượng mới của mình, ngược lại sẽ trở nên thập phần nguy hiểm. Thiên Dạ gật đầu hẳn là, hắn cảm nhận được Ngụy Bách Niên làm trưởng giả quan tâm, bất quá Hoàng Tuyền sinh lý niệm là lấy chiến nuôi chiến, cái gì huấn luyện cũng không sánh nổi đao thật súng thật chiến đấu tiền lời nhanh. Trước khi chiến đấu khúc nhạc dạo ngắn cứ như thế trôi qua, sau 3 ngày, mấy trăm tên hắc ám quân đội xuất hiện tại Hắc Nê trấn bên ngoài, vẫn cứ không có bia đỡ đạn, toàn bộ là chính quy chiến sĩ. Hắc Nê trấn trải qua lần trước chiến dịch sau, ngoại vi công sự phòng ngự toàn bộ biến thành phế tích, trong trấn cũng có hơn nửa kiến trúc hoàn toàn tổn hại, tuy rằng mấy ngày nay toàn lực sửa gấp, nhưng là chỉ có thể duy trì một cái mặt ngoài dáng vẻ mà thôi. Nói thí dụ như nguyên bản cửa trấn cùng lầu tháp đã sớm tại Bram cùng Ngụy Bách Niên trong đại chiến bị san thành bình địa, bây giờ chỉ ở trên phế tích nhấc lên từng hàng vót nhọn song gỗ, liền quyền tác phòng tuyến rồi. Cái khác đoạn đường tường thành đồng dạng khắp nơi tổn hại, có nhiều chỗ cả đoạn sụp đổ, chỉ có thể miễn cưỡng dùng gỗ thô lấp xuống lỗ hồng. Cho nên khi Sodo, liệt hồn đi ra đầm lầy lúc, nhìn đến chính là một cái rách dưới Hắc Nê trấn, so với cỡ lớn nhân loại khu dân cư tình hình còn không bằng. Tại vị này cao tới 3 mét, toàn thân xám đậm da lông lang nhân trong mắt, những kia công sự phòng ngự căn bản không xưng được pháo đài, nói là chướng ngại vật trên đường đều có chút miễn cưỡng. Một tên lang nhân trung tá chạy tới, đối Sodo chào một cái. Báo cáo, đã xác nhận phía trước thành trấn bên trong quân coi giữ là nhân loại quân viễn chinh chính thức phiên hiệu bộ đội. Mặt khác khu vực này tràn ngập huyết mùi vị, đó là Bram tử tước đại nhân cùng dưới trướng hắn chiến sĩ khí tức. Sodo hừ một tiếng, nói như vậy, Bram cái kia không đầu óc ngu xuẩn đúng là toàn quân bị diệt. Phải như vậy, Sodo tướng quân, chúng ta có phải không phải chờ đợi viện quân? Sodo lại hừ một tiếng, lạnh lẽo nói, chờ cái gì? Tình báo sau khi đưa về, mặt trên đến bây giờ đều không hạ xuống chỉ lệnh mới. Huống hồ chúng ta phải đi hội sư cái vị kia các hạ, nhưng là nhà Monroe thực lực bá tước, trễ giờ hậu quả ngươi rất rõ ràng. Hắn chỉ Hắc Nê Trấn nói, chẳng lẽ muốn ta báo cáo, là bị như thế một đống rách nát keo ở nơi này? Trung tá không khỏi cúi đầu, lang nhân cùng huyết tộc cho dù liên quân thời điểm cũng sẽ có rất nhiều ma sát, lẫn nhau không phục. Nhưng Monroe không giống nhau, cái họ này không chỉ có là huyết tộc 13 thị tộc một trong, tại toàn bộ hắc ám thế giới đều có một chỗ nhỏ nhoi. Một vị Monroe thực lực bá tước, đủ để làm cho cao ngạo lang nhân cũng duy trì tôn trọng. Bram tuy rằng đầu óc không dễ dùng lắm, có thể thực lực đặt tại đó, liền ngay cả ta đều không có nắm chắc nhất định thắng hắn. Khu vực này chỉ là quân viễn chinh một sư ba cấp khu vực phòng thủ, nhiều nhất một hai cái chiến tướng, giết chết Bram, làm sao có khả năng không trả ra giá cao. Hiện tại bọn hắn hơn nửa đang hư trương thanh thế. Nói tới chỗ này, Sodo ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng thật dài lang hào. Một vòng màu đỏ sậm chấn động lấy Sodo làm trung tâm cấp tốc khuếch tán ra, hết thảy lang nhân trong nháy mắt lông bờm dựng đứng, mặt ngoài thân thể dồn dập hiện lên màu đỏ sậm khát máu ánh sáng. Một tiếng chiến giống qua đi, Sodo lại phát ra một tiếng lang hào. Đây là toàn quân xuất kích mệnh lệnh. Số lượng hàng trăm lang nhân dồn dập gào thét, sau đó chỗ mai phục, hết tốc lực nhằm phía Hắc Nê Trấn, tại bọn hắn tốc độ nhanh như tia chớp trước mặt, khoảng cách mấy trăm mét chớp mắt là tới. Cấp tốc chạy lang nhân bên trong đột nhiên dựng lên bao quanh chói mắt hỏa cầu, không trung vang lên đại bác nổ vang. Mười mấy con lang nhân lúc này bay lên, phương hướng ngược té ra, có hai đầu xui xẻo bị đạn pháo trực tiếp đập trúng, bay lên chính là gãy chi cùng đầu sói. Bất quá điểm ấy thương vong cùng cả nhánh bộ đội so với, hoàn toàn là bé nhỏ không đáng kể. Bọn lang nhân chẳng những không có giảm tốc độ, trái lại toàn bộ bắt đầu xung phong, thực lực mạnh mẽ các thống lĩnh thì chậm lại tốc độ, đem sự chú ý chuyển hướng pháo đài. Vòng thứ hai đạn pháo trọng pháo bay tới lúc, phần lớn bị các thống lĩnh đánh nổ trên không trung. Chỉ có 3 viên thành công rơi xuống đất, nổ chết nổ thương mấy cái lang nhân chiến sĩ, đây chính là đại bác toàn bộ chiến quả rồi. Nhìn tiên phong nhất các chiến sĩ vọt vào trấn nhỏ, Sodo rốt cuộc cũng chuyển động, nhanh chân chạy về phía Hắc Nê Trấn, vị này lang nhân tướng quân thích nhất tự tay đem trái tim của kẻ địch đào móc ra. Một đầu lang nhân đội trưởng hung hãn nhào tới tường thành, một chảo quét ngang ngăn đỡ ở mặt trước chiến sĩ quân viễn chinh đánh bay, trực tiếp nhảy vào trong trấn. Hắn vội xông hai bước, bỗng nhiên một cái dừng gấp, phía trước 10 mét nơi, thiên dạ đang từ bên cạnh trong phòng đi ra, chặn lại rồi lang nhân đội trưởng đường đi. Lang nhân đội trưởng cả người một cái giật mình, lông bờm dựng thẳng. Người tuổi trẻ trước mắt cho dù lấy nhân loại tiêu chuẩn xem cũng không cường tráng, nhưng thô giáp địa quấn vào đồng phục võ sĩ bên ngoài trọng giáp lại rõ ràng là nhện ma trọng giáp linh kiện, mà trong tay hắn nhấc theo chiến chùy cũng là nhện ma thống lĩnh mới sẽ sử dụng kiểu dáng. Vật kia quá mức trầm trọng, cho dù thống lĩnh cấp lang nhân cũng rất ít sẽ chọn loại này hình thức. Trong tiềm thức đối cực kỳ nguy hiểm khứu giác để lang nhân đội trưởng tháo xuống sau lưng chiến phủ, lang nhân dù sao không phải dã thú, bước ngoặt sinh tử, vũ khí còn là so vuốt sắc cùng hàm răng có thể tin hơn. Lang nhân đội trưởng một tiếng gầm nhẹ, hết tốc lực hướng về thiên dạ xông đi. Thiên dạ động tác nhìn qua hơi chậm một chút chỉ hoãn, thậm chí được cho vụng về, hắn chỉ là đem chiến chùy vòng lên, phủ đầu hướng về vọt tới lang nhân đội trưởng đập xuống. Khi đầu búa vung lên chỉ về bầu trời lúc, bỗng nhiên mang ra dị thường cao vút tiếng rít. Lang nhân đội trưởng quả thực không thể tin vào tai của mình, cái kia rõ ràng là vũ khí cùn, tại sao lại phát ra lưỡi dao sắc mới có tiếng xé gió. Bản năng điều động hắn điên cuồng hét lên liên tục, liều mạng vũ động chiến phủ muốn đỡ đòn đánh này. Thiên dạ lực chú ý chỉ có một nửa tại lang nhân đội trưởng trên người, hắn hiện tại tứ chi các nơi khớp xương vẫn như cũ tê ngứa không chịu nổi, còn có một loại kinh khí cổ trướng cảm giác. Thật giống muốn đem sức mạnh phát tiết ra ngoài mới sẽ thoải mái một chút. Hai tay hắn nắm chùy, hiện ra ửng đỏ hào quang chiến chùy chuẩn xác địa đã rơi vào lang nhân chiến phủ trên. Trước kia cứng rắn vô cùng cấp 2 chiến phủ thời khắc này lại mềm đến giống như mới vừa ra lò bánh mì, vừa tiếp xúc liền sụp xuống, như mỡ bò hòa tan biến hình, mà chiến chùy không trở ngại chút nào rơi xuống. Sau đó biến hình chính là lang nhân đầu cùng thân thể. Thiên dạ một búa này rơi thẳng đến cùng. Dài mảnh tảng đá xanh mặt đường trên xuất hiện một cái hố sâu, Lang nhân đội trưởng cùng hắn chiến phủ đều bị sâu sắc đập vào đáy hố, đã biến thành một đoàn kim loại cùng huyết nhục quấy hợp lại cùng nhau đồ vật. Thiên Dạ chính mình cũng lấy làm kinh hãi, thuần túy sức mạnh thêm vào nguyên lực lại có uy lực như thế. 3 ngày qua, tuy rằng hắn đều tại huấn luyện nắm giữ sức mạnh mới, nhưng bởi thân thể biến hóa còn không đình chỉ, một mực khó mà khống chế xuất thủ sức mạnh. Bất quá dựa theo quá khứ thưởng thức, trong quá trình này hay là muốn đem sức mạnh không ngừng phát tiết ra ngoài, đồng thời tốt nhất mỗi một kích đều là toàn lực, để thân thể triệt để nhớ kỹ trước mắt trạng thái, do đó thích ứng. Chiến trường là tốt nhất đá mài dao. Thiên Dạ mang theo búa tạ, bắt đầu tìm kiếm chỗ tiếp theo chiến trường. Mấy con lang nhân đang cùng một đội chiến sĩ quân viễn chinh kịch chiến, trong đó cường tráng nhất bỗng nhiên ngửa đầu hướng thiên, dùng sức ngửi một cái, sau đó lông bờm tận dựng thẳng, cảnh giác quay đầu nhìn về bên trái. Tại trên phương hướng kia, Thiên Dạ mới vừa từ đường phố chỗ rẽ chuyển ra, bước có chút tập tễnh chậm chạp bước chân đi tới. Cái kia lang nhân vừa nhìn thấy Thiên Dạ, trong miệng rít gào bỗng nhiên biến thành nghẹn ngào, rên rỉ vài tiếng sau, nó đột nhiên bỏ qua đối thủ quay đầu bỏ chạy. Còn lại mấy con lang nhân cũng bị kinh động, không hẹn mà cùng nhìn xem Thiên Dạ, đồng thời chạy đi đào tẩu. Thiên Dạ không khỏi ngạc nhiên, nhìn một chút trên người mình, tất cả đều là khói thuốc súng cùng vết máu, không có quá chỗ đặc biệt. Đây là chiến trường, nơi nào không phải nồng nặc mùi máu tanh. Thiên Dạ đi tới này đội quân viễn chinh bên người, vừa định câu hỏi tình hình trận chiến, chợt thấy những chiến sĩ này mỗi người sắc mặt tái nhợt, nhìn xem chính mình ánh mắt rụt rè sợ hãi. Có người thẳng thắn trực tiếp té ngửa về phía sau, dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Các ngươi chuyện gì thế này? Thiên Dạ không khách khí hỏi. Ở trên chiến trường lại sẽ té xỉu, loại hành vi này bất luận dùng lý do gì đều không còn gì để nói. Một tên thượng úy cắn răng tiến lên một bước, nơm nớp lo sợ nói, Thiên Dạ đoàn trưởng đại. Đại nhân, không biết tại sao, chúng ta chính là... Sợ sệt. Thiên Dạ nhíu nhíu mày, chú ý thu liễm xuống khí tức. Các chiến sĩ sắc mặt quả nhiên trở nên khá một chút. Lần này Thiên Dạ trái lại trở nên cực kỳ nghi hoặc, xem ra vấn đề là xuất hiện ở trên người mình, nhưng nếu như nói là uy thế, hắn có thể còn chưa tới chiến tướng, cũng không cảm giác mình thả ra nguyên lực khí tức cùng trước đây có cái gì không giống. Thiên Dạ phất phất tay, khiến những chiến sĩ này đi tới một cái khác bạc nhược phân đoạn khu vực tiếp viện, mình thì hướng về cách đó không xa một đầu nhện ma đi đến. Đây là đầu cấp 7 nhện ma. Khi cảm giác được Thiên Dạ tiếp cận, quay đầu nhìn thấy hắn sau, lại lui 2 bước. Chương 21, bóng mờ phía sau tiệc rượu. Thiên Dạ tuy rằng trong lòng nghi hoặc không đi, có thể như trận chiến này cơ không cho bỏ qua, hắn trực tiếp bắt đầu xung phong, hai tay màu đỏ ánh sáng lượn lờ, chiến chùy lần nữa mang theo sắc bén gào thét, một vòng như mưa rông gió bão công kích sau, nhện ma thống lĩnh bị oanh ngã xuống đất. Hắn bước lên nhện ma lồng ngực, rút ra thiểm diệu quang nha. Một đao đâm thật sâu vào trái tim, đầy đủ huyết khí theo thiểm diệu quang nha tràn vào trong cơ thể, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Lần thứ hai chém giết hai đầu nhện ma cùng một đầu lang nhân sau, Thiên Dạ trong cơ thể huyết khí lại tiếp cận tràn đầy. Trận chiến cuối cùng chiến dịch, vẫn là đông đảo cao giai chiến sĩ phụ trợ Ngụy Bách Niên chém giết Sô Đô. Bất quá rút lấy lần trước giáo huấn, Thiên Dạ đang thi hành cuối cùng một đao vinh quang lúc, không có sử dụng nữa thiểm diệu quang nha. Mà là dùng chiến chủy đập vỡ lang nhân tướng quân cột sống. Sau trận chiến này, Hắc Nê Trấn hoàn toàn bị san thành một vùng bình địa. Ngụy Bách Niên tuy rằng lần thứ hai bị thương, hãy nhìn lên tâm tình cực tốt, hắn chỉ để lại một nhánh tính chất tượng trưng phòng giữ trung đội cùng một cái tiểu đội trinh sát, liền mang theo đại quân trở về Hắc Lưu Thành. Thiên Dạ cùng ám hỏa rong binh đoàn cũng bị hắn cùng nhau mang đi. Ngụy Bách Niên trở về Hắc Lưu Thành chuyện thứ nhất, không phải là tăng mạnh phòng thủ thành phố. Cũng không phải kiểm tra cái khác tuyến đầu tình hình trận chiến, hắn dặn dò người chuẩn bị một cái long trọng chúc mừng tiệc rượu, đem khu vực phòng thủ bên trong người có mặt mũi tất cả đều mời lại đây. Bram cùng Sodo, liệt hồn đầu lâu bị dùng bí pháp bảo tồn lại, đang ăn mừng trong tiệc rượu biểu diễn, chiến báo đã phát hướng về quân viễn chinh tổng bộ, mà cái này hai kiện chiến lợi phẩm lại sẽ bị đưa đi đế quốc bản thổ biểu diễn võ công. Thiên Dạ tự nhiên cũng là tiệc rượu khách quý một trong. Hơn nữa hắn đoàn lính đánh thuê còn lấy được mấy cái tham gia tiệc rượu danh ngạch, cũng coi như là vinh hạnh đặc biệt. Bất quá hắn đối với cái này dạng thịnh hội vẫn cứ không phải rất thích ứng, cùng mấy cái quân viễn chinh quan quân nói chuyện phiếm vài câu sau, cầm đồ ăn tại sảnh trụ sau tìm cái không làm người khác chú ý góc. Ngụy gia không hổ là thế tộc, chỉ có một ngày thời gian lại tại thời chiến, tiệc rượu các hạng chi tiết nhỏ lại sắp xếp được không thể soi mói. Tống Hổ một mực đi theo Thiên Dạ bên người, tự nhiên chú ý tới Thiên Dạ vẻ mặt, hắn đợi hai người đều đem đồ ăn quét tước được không sai biệt lắm, mới nói, công tử phải chăng không biết rõ, Ngụy tướng quân tại sao để đó nhiều như vậy khẩn cấp quân vụ không xử lý, trái lại vào lúc này gióng trống khua chiêng chúc mừng. Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn, thấy không có người chú ý tới bọn hắn, nói, tuy rằng chúng ta thắng hai trận, nhưng quan quân thương vong tiếp cận 1/3, thương vong của binh sĩ cũng là gần như tỷ lệ. Mà đây vẫn chỉ là hắc ám chủng tộc một phương hướng tới bộ đội. Hắn không có nói ra chính là, chiến cuộc vẫn chưa ung dung trái lại khẩn trương hơn, lúc này khánh công tựa hồ quá sớm một chút. Tống Hổ tựa hồ rõ ràng hắn chưa hết chi ý, cười cười, nói, công tử, chờ ngươi đã đến Ngụy tướng quân vị trí, liền sẽ nhìn thấy sự tình càng nhiều phương diện. Nói thí dụ như, lần này Viễn Đông Ngụy thị đột nhiên chạy tới áp chế quân Viễn Trinh thứ 7 sư, còn giết chết một cái thiếu tướng sư trưởng. Tiêu lệnh thời tướng quân tuy rằng không lên tiếng, nhưng quân Viễn Trinh tổng bộ còn có những tướng quân khác, những người kia cho dù trên mặt không biểu hiện ra đến, ngầm làm sao có khả năng không có biện pháp. Cho dù không thể công khai làm cái gì, sau lưng có thể việc làm cũng không thiếu. Sau lưng, Thiên Dạ mơ hồ bắt được chút đầu mối gì. Tống Hổ nói thí dụ như tiếp tế, nói thí dụ như quân lương. Nguyên bản đế quốc cho quyền quân Viễn Trinh vật tư sẽ không đủ. Hiện tại trải qua tổng bộ tay thì càng ít. Dù sao khất nợ là trạng thái bình thường, đó là từ trên xuống dưới, về phần thứ 7 sư bắt được chính là không phải đặc biệt ít, ai cũng sẽ không hỏi tới. Ngụy gia không phải một mực tại phân phối vật liệu quân nhu lại đây sao? Tống Hổ cười hắc hắc, nói, Ngụy gia cách xa ở Viễn Đông hành tỉnh, đến Vĩnh Dạ đại lục đâu chỉ vạn dặm xa. Nếu như từ đại lục khác đưa tới, phí chuyên chở e sợ phải là vật tư giá cả vài lần. Nhưng nếu là tại Vĩnh Dạ đại lục ngay tại chỗ xoay sở, vậy thì làm sao đều quấn bất quá quân Viễn Trinh tổng bộ. Kỳ thực không riêng gì vật tư, quân công cũng là như thế. Thiên Dạ ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, lẽ nào bọn hắn còn dám cắt xén quân công? Tại sao không dám? Tống Hổ hỏi ngược lại. Thiên Dạ hơi run run, hắn vị trí Hồng Hạt cũng không hề loại này bầu không khí, nhưng cũng đã từng nghe nói. Cho dù ở chủ lực quân đoàn nội bộ cũng có quân công phân phối bất công tình huống, chỉ là không hề nghĩ tới, một nhánh thành kiến chế bộ đội một hồi thật đả thật chiến dịch cũng có thể bị cắt xén quân công. Bọn hắn liền Ngụy gia quân công cũng dám động, Thiên Dạ không nhịn được nhíu nhíu mày, huống hồ Ngụy Bách Niên tại Ngụy gia không phải là bừa bãi vô danh tiểu nhân vật. Tống Hổ cười lạnh một tiếng, nói, Ngụy gia tính là gì? Biên cương hầu trên triều đường xem như là nhân vật có tiếng tăm. Độc tài Viễn Đông hành tỉnh quân chính quyền to, bất quá tương ứng, tại trong quân đế quốc quyền lên tiếng còn kém hơn nhiều. Viễn Trinh quân đoàn nếu bàn về thực lực tổng hợp, còn muốn tại Ngụy gia bên trên, chỉ bất quá như vậy một cái quái vật khổng lồ, nội bộ chia năm xẻ bảy, năm bè bảy mảng, tiêu lệnh thời chính mình lại xuất thân không được, cho nên tại đế quốc bản thổ không nổi danh mà thôi. Nói tới chỗ này, Tống Hổ tự kiêu nói, nếu là thay đổi Tống Việt, nhìn bọn họ còn dám có cái gì dị động. Thiên Dạ dương mắt nhìn Tống Hổ, lại mắt rủ xuống suy tư chốc lát, nói, Ngụy tướng quân lần này tiệc rượu khánh công, chính là dành trước đem tiếng gió thả ra ngoài, để quân Viễn Trinh tổng bộ một ít người không dám làm quá đáng quá mức. Đúng là như thế. Thiên Dạ trong lòng một trận không thoải mái, các chiến sĩ ở tiền tuyến liều chết chém giết lập xuống chiến công đều phải cắt xén, sau này còn có ai chịu vì đế quốc mà chiến. Tống Hổ lại thần sắc bình tĩnh như thường, không hề phẫn sắc. Nhún nhún vai nói, nơi này là đế quốc vùng đất bị vứt bỏ, không phải sao? Một ít người có thể dự định không được nhiều như vậy, cũng không muốn đưa ánh mắt thả xa như vậy. Huống chi Vũ Chính Nam sự tình chính là một cây gai, có người ước gì thứ 7 sư toàn quân bị diệt. Thiên Dạ hít một hơi thật sâu, trong lúc nhất thời không biết là nên phẫn nộ vẫn là phiền muộn. Lúc này một tên Ngụy gia thân vệ tìm tới, nói, Thiên công tử, Ngụy tướng quân mời ngài đi qua một chuyến. Hắn đang tại thư phòng. Thiên Dạ hướng về Tống Hổ gật gật đầu, đi theo thân vệ rời đi. Tống Hổ nhìn Thiên Dạ bóng lưng, không tiếng động cười cười. Thất thiếu gia người bạn này là đan binh tác chiến một tay hảo thủ, những phương diện khác lại như đồng nhất tờ giấy trắng, quả nhiên là từ nhỏ tiếp thu tinh binh huấn luyện điển hình thành quả, nếu như không có bất ngờ, đều sẽ trưởng thành một cái sắc bén nhất chiến đao. Nhưng mà vạn vật quá cứng rắn thì dễ gãy. Bất quá bây giờ xem ra hay là không cần quá lo lắng, tuy rằng cùng tính tình không hợp, Nhưng thiên dạ đối mưu lược lại có học một biết mười nhạy cảm, tương lai cho dù hắn không đi bố cục, cũng hẳn sẽ không dễ dàng rơi vào người khác trong cục. Trong thư phòng, Ngụy Bách Niên đang đứng tại chiếm cứ một mặt vách tường chiến khu địa đồ trước, hai hàng lông mày trói chặt, đầy mặt nghiêm nghị. Cùng hắn vừa nãy tại trong tiệc rượu hăng hái, đàm tiếu tiếng gió dáng dấp hoàn toàn khác nhau. Tướng quân, ngài tìm ta. Thiên dạ gõ gõ nửa khép cửa phòng, sau đó đi vào. Ngụy Bách Niên đưa tới mấy tờ giấy, nói, vừa lấy được chiến báo, ngươi xem một chút đi. Thiên dạ tiếp sang xem một mắt, nhất thời lấy làm kinh hãi, Tây Nham Trấn thất thủ. Trung Hồi Trấn cùng Tam Bách Trấn cũng ném. Quân coi giữ toàn quân bị diệt, chỉ trốn về mấy người. Ngụy Bách Niên âm thanh thập phần trầm trọng. Này ba cái trấn nhỏ phân biệt ở vào khu vực phòng thủ biên giới, chính là đối mặt hắc ám quốc gia cương vực biên thùy nơi. Hiện tại ba cái trấn nhỏ tất cả đều thất thủ, hiển nhiên tại trên phương hướng kia cũng xuất hiện hắc ám chủng tộc đại quân. Lần này tại sao có thể có nhiều như vậy quân đội lại đây? Thiên dạ chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, tướng quân, thương thế của ngài làm sao? Ngụy Bách Niên thở dài, cười khổ nói, liên tục hai trận đại chiến, tích xuống thương thế làm sao cũng phải tĩnh dưỡng một hai tuần, nếu như trở lại một cái chiến tướng liền thập phần nguy hiểm. Này còn phải quy công cho Ngụy Bách Niên gia truyền công pháp đặc thù, Thiên Trọng Sơn là đỉnh cấp phòng ngự công pháp, bằng không muốn đánh giết thực lực tương đương chiến tướng, không trả một chút một cái giá lớn làm sao có khả năng. Ngụy Bách Niên hiện tại chủ yếu là liên tục đại chiến tích thương, cũng không hề nghiêm trọng bị thương, đã là kết quả cực tốt. Thiên dạ không khỏi lẫm liệt, xem chiến báo, ba cái biên cảnh trấn nhỏ cơ hồ là vừa tiếp chiến liền tan tác, liền cầu cứu tin tức cũng không kịp phát ra, hắc ám đại quân phương kia lĩnh quân tất nhiên là chiến tướng. Nếu như Ngụy Bách Niên không ngăn được, vậy coi như tình thế đáng lo. Thiên dạ hiện tại nếu là đánh lén đắc thủ, một đòn toàn lực dưới có thể trọng thương phổ thông chiến tướng, nhưng muốn chí mạng lại là tuyệt đối không thể, hơn nữa hắn khẳng định không cách nào từ đối phương trọng thương phản kích dưới đào mạng. Ngụy Bách Niên thở ra một hơi, nói, việc này tuy rằng bất ngờ, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có đầu mối. Ta chỗ này làm chút chuẩn bị, tổ chức cái này tiệc rượu, liền ý ở chỗ này. Để tránh quân công bị trừ, thiên dạ có chút chần chờ hỏi. Ngụy Bách Niên lắc đầu nói, quân công là chuyện nhỏ. Chỉ cần không phải quân viễn chinh tổng bộ mấy cái kia tướng quân dòng chính, tổng hội bị trừ, bất quá nhiều điểm ít điểm mà thôi. Ta tổ chức cái này tiệc rượu, là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta có hai lần toàn thắng đại thắng. Phần này quân công đặt ở nơi nào, kế tiếp mặc kệ ta làm cái gì, đều không người nào có thể chê trách. Thiên dạ hơi run, chờ đợi Ngụy Bách Niên đoạn sau. Quả nhiên, Ngụy Bách Niên đưa tay trên địa đồ tầng tầng vỗ một cái, nói, ta đã hạ lệnh, hết thảy quân đội toàn bộ rút về Hắc Lưu Thành, ngoại vi thành trấn giống nhau từ bỏ, bao quát tứ thủy căn cứ. Cái này sách lược nhất thời để thiên dạ giật nảy cả mình, trọng binh rùa rụt cổ một phòng thủ thành phố thủ, tựa hồ là về mặt quân sự tối kỵ. Không có chiến tuyến thọc sâu, chẳng lẽ không phải một tòa cô thành, huống hồ Hắc Lưu Thành phòng thủ thành phố hoàn toàn không có đạt đến ám huyết thành cái kia cường độ. Ngụy Bách Niên nói, hắc ám chủng tộc lần này động viên binh lực vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, tuy rằng không biết bọn hắn muốn làm gì, nhưng mưu đồ nhất định sẽ không là thứ bảy sư mảnh này biên hoang cằn cỗi chỉ là nơi. Tập trung toàn bộ quân lực với Hắc Lưu Thành, muốn ăn xuống chúng ta bất kể là ai, đều phải trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Cái này một cái giá lớn chỉ cần nặng tới trình độ nhất định, nếu ta là đối phương thống suất, nhất định sẽ đi đường vòng mà đi, chắc chắn sẽ không dây dưa với này. Nói tới chỗ này, Ngụy Bách Niên khôi phục bình thường đạm bạc thản nhiên, mỉm cười nói, hắc ám chủng tộc binh phong sắc bén như thế, cũng nên để quân viễn chinh các đồng liêu nếm thử hương vị. Nhìn bọn họ có thể đỡ được mấy làn sóng thế tiến công, chém giết bao nhiêu chiến tướng. Thiên dạ không khỏi yên lặng, Ngụy Bách Niên loại này rùa rụt cổ một góc, mở ra đường lớn cách làm, là sáng loáng gắp lửa bỏ tay người. Trước tiên không nói mấy cái phương hướng hội sư sau hắc ám đại quân. Cho dù là từ đầm đen xuyên qua chi bộ đội nào, nếu như Ngụy Bách Niên chưa hề đem chiến tuyến đẩy sớm, một khi để Bram cùng Sodo hai quân hợp nhất, Hắc Lưu Thành có thể không bảo vệ đều rất thành vấn đề. Ngụy Bách Niên vỗ vỗ thiên dạ vai, ý vị thâm trường nói, chờ cuộc chiến tranh này kết thúc, hay là Hắc Lưu Thành sẽ là của ngươi. Chương 22, chiến tranh toàn diện. Thiên dạ ngẩng đầu nhìn đến Ngụy Bách Niên vẻ mặt, ý niệm trong lòng chuyển qua, liền đã minh bạch ý của hắn. Quân Viễn Trình tổng bộ bây giờ còn là dựa theo chiến tranh thông thường đến an bài bên này chiến khu, nhưng Hắc Ám đại quân binh lực hiển nhiên đã vượt xa dự tính, như thế binh phong đảo qua, Tam Hà quận khu vực này đóng quân mấy cái sư đều sẽ bị trọng thương, thậm chí còn khả năng có một hai cái sư bị thủ tiêu phiên hiệu. Mà Ngụy Bách Niên độc thủ Kiên Thành chiến lược nếu như có thể thành công đỉnh đi qua, là có thể mức độ lớn nhất địa bảo tồn thực lực. Đợi được cuộc chiến tranh này kết thúc, cứ kéo dài tình huống như thế, Tam Hà quận sẽ xuất hiện Ngụy Bách Niên thứ bảy sư một nhà độc đại cục diện. Đã đến lúc ấy, lấy Thiên Dạ quân công, lại nhân cơ hội mở rộng đoàn lính đánh thuê quy mô, liền đã có được độc chiếm một thành tư cách. Thiên Dạ thở phào nhẹ nhõm, đối Ngụy Bách Niên thập phần khâm phục. Tống Hổ từng nói với hắn, Ngụy Bách Niên tài dùng binh khéo phòng ngự cho nên mới phải không nổi danh, võ phòng hừng hực đế quốc bị mọi người cùng truyền tụng phần lớn là xông pha chiến đấu hãn tướng. Thế nhưng cho tới hôm nay Thiên Dạ mới chính thức hiểu phòng ngự cái từ này hàm nghĩa. Mà Tống Hổ quả nhiên cũng không phải người lương thiện, hắn từng có cơ hội ngồi vào chủ lực quân đoàn một sư tham mưu trưởng vị trí, bởi vậy chỉ từ manh mối liền đem Ngụy Bách Niên ý đồ đoán được 8-9 phần 10, nghe hắn lúc trước ý nghĩa lời nói. Đối Ngụy Bách Niên như thế lòng dạ độc ác bố cục còn thập phần tán thành. Nhân vật bực này, đã đến vị trí này, quả nhiên không có một cái là kẻ tầm thường. Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác thấy hơi đau đầu, như hắn men theo bây giờ quỹ tích bắt đầu từng bước về phía trước, lại như Ngụy Bách Niên hứa hẹn cho hắn, chiến hậu theo một thành, sau này hoặc lại có thể được một chỗ, thậm chí một quận cũng không phải là không có khả năng, đến lúc đó hắn muốn đánh liên hệ bất luận địch hữu liền chính là Ngụy Bách Niên. Tống Hổ loại này nhân vật. Cùng bọn họ so với, chẳng trách Tống Hổ vừa bắt đầu cũng rất không cho là đúng cảm thấy Cố Lập Vũ không đáng chú ý. Chỉ bất quá loại này bố cục Thiên Dạ tuy rằng có thể xem hiểu, cũng có thể lý giải, nhưng dù sao cảm thấy có chút không nói ra được phiền muộn. Phóng tầm mắt đế quốc, hay là chỉ có một Trương Bá Khiêm chưa bao giờ làm những này quanh co việc, cách làm người của hắn thực sự là đã đến không chút kiêng kỵ cảnh giới, muốn làm sao thì làm vậy. Đại đa số thời điểm liền ngay cả đế thất cũng không để vào mắt. Nhưng vô luận Trương Bá Khiêm làm cái gì, chỉ biết thắng được nghiêng về một bên tiếng khen hay, những kia có can đảm liều chết chỉ trích Trương Bá Khiêm, liền thật đã chết rồi. Thiên Dạ không biết tại sao sẽ ở thời điểm này nhớ tới không chút nào quen thuộc, chỉ nghe qua nghe đồn Trương Bá Khiêm. Hay là rồi cùng đế quốc rất nhiều nhiệt huyết thanh niên như thế, tại cảm xúc mãnh liệt chưa từng bị hiện thực ma diệt trước. Trong tiềm thức càng thêm ngóng trông Trương Bá Khiêm phong cách hành sự. Trương soái giết người, chưa bao giờ nương tay. Thời cuộc chính như Ngụy Bách Niên sở liệu, Hắc Ám đại quân thế không thể đỡ, trực tiếp quét sạch Hắc Lưu thành cùng biên giới ở giữa toàn bộ thành trấn. Đến hàng mấy chục ngàn bia đỡ đạn, lên tới hàng ngàn hàng vạn chính quy chiến sĩ, bao gồm từ lang nhân đến ma duệ toàn bộ chủ yếu chủng tộc, một đội quân như thế căn bản cũng không có nhược điểm, không sợ tất cả đánh lén mai phục. Chỉ có thể chính diện đón đánh. Ngụy Bách Niên sớm co rút lại chiến tuyến, đem tất cả có thể rút lui người và vật tất cả đều thu nạp đến Hắc Lưu Thành. Chịu tùy tùng đại quân lùi lại bình dân toàn bộ tiến vào Hắc Lưu Thành, không chịu bỏ chạy căn bản không có thời gian khuyên bảo, đều bị lưu lại nguyên chỗ. Khi Hắc Ám chủng tộc đại quân quá cảnh lúc, số mạng của những người này tự không cần phải nói. Toàn bộ thứ bảy sư toàn bộ lui giữ Hắc Lưu Thành bên trong. Liền thám báo đều không có thả bao nhiêu ra ngoài, phạm vi cũng chỉ tại thành thị chung quanh. Thành thị mỗi một góc đều tại ngày đêm không ngừng mà đẩy nhanh tốc độ, rất lâu không có sử dụng cỡ lớn máy móc phun ra hơi nước, màu trắng hơi nước từ sớm đến muộn bao phủ hơn một nửa cái thành thị, một tòa cứ điểm dần dần thành hình. Tất cả sinh hoạt hàng ngày đều quay chung quanh phòng ngự vận chuyển, tất cả vật tư chỉ cần là quân nhu đều bị vô điều kiện trưng dụng. Trong thành tự nhiên có thật nhiều người ỷ vào thân phận mình bối cảnh, chống cự không theo điều hành trưng dụng, thậm chí có người chữ hàng đầu cơ tích chữ, muốn thừa dịp dung chuyển cơ hội phát một món của cải lớn. Thời điểm này, Ngụy Bách Niên thể hiện rồi thủ đoạn lôi đình, rất là giết mấy cái các loại công tử, lập tức liền trấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Hiện tại toàn bộ trong Hắc Lưu thành nhân khẩu đã đạt hơn 10 vạn, thứ bảy sư toàn quân đều trú đóng ở này, mặt khác còn điều động 20.000 lâm thời chiến sĩ. Hắc Lưu thành liền như cuộn thành một đoàn con nhím, lẳng lặng đợi mãnh thú tới cửa. Ngụy Bách Niên động tác này trên phương diện chiến thuật lấy nhược chặn mạnh, không chê vào đâu được, nhưng không phải không hề hậu hoạn. Quân đế quốc luật trong, gìn giữ đất đai hữu trách là xếp hạng thứ 10 pháp điều, như Ngụy Bách Niên như vậy thả ra khu vực phòng thủ, tùy ý Hắc Ám chủng tộc thông qua cách làm sẽ có rất lớn chê trách, thậm chí khả năng bị ngay tại chỗ mất chức. Bất quá Ngụy Bách Niên rất là thong dong, chém giết hai viên chiến tướng quân công đủ để Trung Hòa đi không đánh mà lui xử phạt, cái này cũng là hắn vừa bắt đầu liền tụ binh Hắc Nê trấn trước ép chiến tuyến dụng ý. Tại tiệc rượu khánh công sau 7 ngày, Hắc Lưu Thành rốt cuộc nghênh đón Hắc Ám chủng tộc đại quân. Khi mấy vạn Hắc Ám quân đội xuất hiện tại ngoài thành lúc, hết thảy đã từng kêu gào phải ra khỏi thành một trận chiến, thốn thổ tất tranh người tất cả đều thu rồi âm thanh. Số lượng còn sẽ không khiến người ta tuyệt vọng, chân chính khiến người ta không dám nhìn thẳng chính là chiến trận rậm rạp chằng chịt phía trên, dày nặng tầng mây đều hóa thành vòng xoáy khổng lồ, lấy Hắc Ám đại quân làm trụ cột chậm rãi xoay truyền. Tại vòng xoáy trung tâm chỗ, có thể nhìn thấy có dòng dã năm cái mơ hồ cột sáng phóng lên trời, cùng vòng xoáy trung tâm nối liền cùng một chỗ. Đây là Hắc Ám một phương cường giả khí thế phóng ra ngoài, gây nên trong thiên địa nguyên lực dị động, mới sẽ sinh ra chấn động cảnh tượng. Nói cách khác, thống lĩnh nhánh đại quân này lại có 5 tên cấp chiến tướng cường giả. Tại trung ương chiến trận, 5 cái cao thấp hình thái bất nhất, lại đồng dạng khí thế xung thiên bóng người chậm rãi lên không, xa xa nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch Hắc Lưu Thành. Có chút phiền phức. Đây coi là phiền toái gì? Chỉ là một cái thành nhỏ mà thôi. Nhưng chiến sĩ của chúng ta phải thương vong bao nhiêu? Bọn hắn chỉ có một tên chiến tướng. Đừng quên, Ram cùng Sodo đều chết tại đây cái nhân thủ dưới. Ngươi không cản được hắn, ta cũng không được. Nhân loại ti bỉ cường giả, tình hình trận chiến bất lợi liền sẽ thoát ly chiến trường. Nếu như đánh xuống thành phố này, lại làm cho hắn chạy, vậy thì hoàn toàn không có ý nghĩa. Trong đó 4 tên Hắc Ám chiến tướng cấp tốc trao đổi cái nhìn, nhưng đều đối trang bị đến tận răng Hắc Lưu Thành cảm thấy vướng tay chân, theo thường quy công thành phương pháp tất nhiên muốn đánh đổi khá nhiều. Bọn hắn ý kiến khó mà thống nhất, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào trung ương cái kia nhỏ gầy nhất bóng người trên, chỉ có hắn trước sau không nói một lời. Vị này xuất từ gia tộc Monroe thực lực bá tước đã sống 700 năm, bất luận huyết thống bối cảnh vẫn là một người lực lượng đều vững vàng áp đảo còn lại 4 người. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới dùng khàn khàn khó nghe âm thanh nói, chúng ta phải đi đường còn rất dài, nơi này chỉ là trạm thứ nhất. Còn lại 4 tên chiến tướng nhất thời đều đã trầm mặc. Tại Hắc Lưu Thành tiêu hao quá nhiều binh lực lời nói, thế tất ảnh hưởng mặt sau chiến cuộc. Bọn họ cũng đều biết một ít cuộc chiến tranh này chân chính bối cảnh, cũng sâu sắc vì lần này động viên binh lực tặc lưỡi. Không nói những cái khác, chỉ là nghị viên của Vĩnh Dạ Nghị Viện liền xuất động 9 vị. Như thế quy mô chiến tranh, như là bởi vì bọn hắn làm lỡ mà có điều mất, ai cũng chịu không nổi trách nhiệm này. Lúc này bá tước còn nói, mặt khác chớ quên, chúng ta lần hành động này nhiệm vụ cũng không phải chiếm lĩnh thành thị cùng thổ địa. Còn lại 4 tên chiến tướng dồn dập gật đầu, trận chiến này tình huống đặc thù, về phần tại sao sẽ nhận được như vậy chỉ lệnh, nhưng lại ngay cả bọn hắn đều không có tư cách hiểu rõ nội tình. Thấy những người còn lại không có phản đối, huyết tộc bá tước chậm rãi nói, vậy cứ như vậy đi, chúng ta đi cái kế tiếp thành thị. Hắc Ám đại quân không có dừng lại bao lâu, sẽ chờ đến rồi mệnh lệnh mới, bất quá không phải công thành, mà là rút lui. Này làm cho rất nhiều táo bạo Hắc Ám chiến sĩ rất là bất mãn, nhân loại thành thị đang ở trước mắt, bên trong đều là tiên hoạt huyết nhục, như thế nhỏ nhỏ một tòa thành trì, vì sao không đánh? Vĩnh Dạ trận doanh bên trong có rất nhiều chủng tộc thiên tính táo bạo mà không kiên trì. Thế nhưng bọn hắn lại quên mất bề ngoài tao nhã lạnh nhạt huyết tộc đồng dạng lòng dạ độc ác, mà dùng sợ hãi chi hoa mạn đà la làm ra huy Monroe thị tộc càng lấy khát máu mà sưng. Lập tức liền có mấy chục tên cổ vũ chiến sĩ bị từ trong đội ngũ kéo ra ngoài, trực tiếp tại trước trận ngay tại chỗ chém giết. Bá tước máu tanh cùng tàn bạo rốt cuộc áp đảo hết thảy dị nghị, để đại quân quay về ý chí của mình. Khi Hắc Ám đại quân rốt cuộc rời đi lúc, trong Hắc Lưu Thành vô số người hầu như không dám tin vào hai mắt của mình, bọn hắn rốt cuộc biết hẳn là đối thứ bảy sư tân chủ nhân, vị kia bề ngoài ôn nhã xuất thân thế gia chiến tướng duy trì tôn kính. Hắc Ám chủng tộc còn để lại một nhánh kích thước không lớn bộ đội ngay tại chỗ đóng quân, rõ ràng cho thấy muốn giám thị Hắc Lưu Thành động tĩnh. Lúc này, Hắc Lưu Thành bên trong đa số người đã quay về, lý trí, không có ai đề nghị ra khỏi thành tiêu diệt nhánh quân đội này. Từ giờ khắc này, ngọn lửa chiến tranh tại toàn bộ Vĩnh Dạ đại lục nhen nhóm, Hắc Ám chủng tộc triệu tập chưa từng có quy mô đại quân, chia thành mấy chục đường, từ mỗi cái phương hướng đánh vào nhân loại cương vực. Ngăn ngắn mấy vòng thời gian, quân Viễn Trinh liền có mười mấy sư bị đánh tan, liên tiếp bị mất gần 10 cái quận, còn có đồng dạng số lượng quận tràn ngập nguy cơ, quân coi giữ đã bị trọng thương, phòng tuyến lúc nào cũng có thể tan vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, Quân Viễn Chinh chỉnh thể gặp phải cực kỳ nghiêm trọng đả kích, dựa theo cái này xu thế tiếp tục phát triển, không dùng được 2 tháng, đế quốc Viễn Chinh quân đoàn cũng sẽ bị triệt để đánh tan, sau đó nhân loại thế lực ngàn năm qua đem lần thứ nhất bị trừ khỏi Vĩnh Dạ Đại Lục. Đế quốc rốt cuộc có phản ứng, chiến tranh bắt đầu 1 tháng sau, quân đoàn thứ 9 tiến vào Vĩnh Dạ. Lại là 1 tuần lễ sau, thứ 17, thứ 21 quân đoàn dẫn đường bộ đội đến Vĩnh Dạ. 2 tháng lúc, Chiết Dực Thiên Sứ, Hồng Hạt, Liệt Diễm binh phong các loại tinh anh quân đoàn dồn dập phái chiến đội tiến vào Vĩnh Dạ. Trong tứ đại môn phiệt, Bạch Gia cùng Triệu Gia bắt đầu quy mô lớn phái cường giả đột nhập Vĩnh Dạ, cùng hắc ám chủng tộc cường giả triển khai liều chết chém giết. Trong đó khốc liệt nhất chiến dịch, song phương tổng cộng chết trận 11 gã cấp chiến tướng cường giả. Đây là toàn diện chiến tranh, toàn bộ đế quốc, thậm chí Vĩnh Dạ cùng Lê Minh hai đại trận doanh đều bị thế cuộc liên lụy, bắt đầu có hành động. Luôn luôn làm việc ôn hòa Lâm Hy Đường, dưới trường Bắc Phủ binh đoàn đột nhiên quy mô lớn xuất động, đối Tây Cương mấy chỗ phản quân chiếm giữ thành thị khởi xướng công kích mãnh liệt, đồng thời tại một ít phản quân sinh động khu vực lần đầu chọn dùng cao áp chính sách, hết thảy thành thị vào đêm sau giống nhau giới nghiêm ban đêm, một mình ra đường không cảnh cáo liền trực tiếp bắn giết. Thủ đoạn lôi đình tự nhiên mang đến phong phú chiến quả, vẻn vẹn mấy ngày, bị tóm cùng đánh gục phản quân liền đạt mấy vạn chi chúng. Hầu như so với trước đây 1 năm còn nhiều hơn. Trong đó tự nhiên tránh không được ngộ thương, đế quốc đại thần bên trong bởi vậy có người ở trên triều công kích Lâm Hy Đường, xưng hắn xem mạng người như cỏ rác. Nhưng mà người này cũng không lâu lắm liền bởi vì 5 năm trước ở bên ngoài nhậm chức, mưu lợi riêng làm rối kỷ cương các chuyện phát leng keng bỏ tù. Tây Cương thế cuộc vừa vững, cùng chấn nơi đây Triệu Ngụy Hoàng Lang Yên quân đoàn liền chuyển động, gần nửa chủ lực rời đi khu vực phòng thủ, chạy tới Vĩnh Dạ đại lục. Mà đế quốc song bích một vị khác nguyên soái Trương Bá Khiêm, thì từ trước đến giờ không thích loại này quanh co khúc khuỷu phương pháp, hắn xuất lính chút ít tinh nhuệ quân đoàn chẳng biết đi đâu, vài ngày sau truyền đến chiến báo càng là hung hãn đánh vào huyết tộc đại bản doanh Mộ Quang Đại Lục. Chương 23, vận mệnh âm thanh. Mấy ngày sau, Trương Bá Khiêm trọng thương mà về, mang theo đi bộ đội toàn quân bị diệt. Cụ thể chiến quả làm sao, Trương Bá Khiêm một chữ cũng không nói, nhưng lúc hắn trở lại là hăng hái. Không chút nào tâm tình không tốt dấu hiệu. Trương Bá Khiêm xưa nay khinh thường với che giấu ngụy trang, nếu tâm tình không tệ, vậy thì tự nhiên là có trọng đại thu hoạch. Nhưng này chiến quả một điểm tiếng gió cũng không lộ ra đến, mọi người chỉ có thể dựa vào manh mối cân nhắc một hai. Rất nhanh hắc ám trận doanh bên kia liền có tin tức truyền đến, những kia tiểu thị tộc không đi nói nó, được xưng lúc đầu huyết tộc 13 thị tộc bên trong có 2 nhà khẩn cấp đem hết thảy tại Vĩnh Dạ đại lục tham chiến thượng vị quý tộc toàn bộ triệu hồi Mộ Quang đại lục. Lấy Trương Bá Khiêm xuất chiến làm khởi điểm, đế quốc khổng lồ cỗ máy chiến tranh rốt cuộc ầm ầm thúc đẩy, các đại quân đoàn luân phiên điều động, có hướng về Vĩnh Dạ tăng binh, cũng có một chút quân đoàn từ phương diện khác tiến công hắc ám chủng tộc cương vực, dùng hy vọng mặt bên giảm bớt trên Vĩnh Dạ đại lục áp lực. Tại đây chàng ầm ầm sóng dậy trong chiến tranh, nhưng có một cái yên tĩnh dị thường góc, Hắc Lưu Thành. Từ khi Hắc Ám đại quân sau khi rời đi, Hắc Lưu Thành rồi cùng chi kia nho nhỏ giám thị bộ đội bắt đầu đối lập. Ngoài thành người không có tiến công, trong thành người cũng không muốn ra ngoài, thế cuộc cứ rằng co như thế. Theo phong hỏa đốt khắp cả toàn bộ Vĩnh Dạ đại lục, chiến tranh từ từ kịch liệt, nơi này phảng phất biến thành bị lãng quên góc. Tại yên tĩnh thời kỳ, Ngụy Bách Niên không chút nào nhàn rỗi. Mỗi thời mỗi khắc đều tại gia cố Hắc Lưu Thành phòng ngự. Mỗi một ngày qua, Hắc Lưu Thành liền hướng hoàn toàn chiến tranh bảo lũy lại trước tiến lên một bước. Thiên Dạ cũng không phải hoàn toàn không có việc gì, tại xác nhận Hắc Ám đại quân rời đi chiến khu này sau, hắn mang theo đoàn lính đánh thuê ra Hắc Lưu Thành, đi tới bị thứ 7 sư đào binh chiếm cứ tòa mỏ quặng kia. Khi Hắc Ám đại quân quá cảnh lúc, thứ 15 sư bị triệt để đánh tan, liên đới quặng mỏ bên trong thứ 7 sư tàn binh cũng giảm bớt rất nhiều. Kế tiếp công phòng chiến cũng không tính kịch liệt, chiến đấu vừa mới bắt đầu, tàn binh 3 tên thủ lĩnh đã bị Thiên Dạ dùng ưng kích đánh gục 2 người, bọn tàn binh tinh thần trên diện rộng tụt xuống, thậm chí có không ít người bắt đầu chạy trốn. Thiên Dạ dựa theo trước đó cùng Ngụy Bách Niên thương nghị, đem ám hỏa rong binh đoàn ở lại ở tòa này quặng mỏ, thẳng đến chiến tranh kết thúc. Chỗ này quặng mỏ phương vị hẻo lánh, cũng không tại thông thường tuyến đường hành quân trên, phụ thuộc trấn nhỏ cũng chỉ có mấy trăm nhân khẩu. Ngoại trừ cũng không phì như mỏ quặng bên ngoài không có bất kỳ giá trị. Quặng mỏ chung quanh địa thế phức tạp, dựa lưng vào vùng núi một cái chi mạch, lại vừa lúc ở loại nhỏ thuyền bay phi hành trong khoảng cách. bảo vệ quặng mỏ, liền cho Hắc Lưu Thành bảo đảm một cái đào mạng thông đạo. Tuy rằng cái lối đi này chỉ có thể cung số ít người sử dụng, thế nhưng Hắc Lưu Thành những kia không được không lưu lại các đại nhân vật liền sẽ an tâm rất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều, cũng là có thể thiếu ở sau lưng làm điểm cho gian. Chiếm xuống quặng mỏ sau, Thiên Dạ độc thân tại khu vực phụ cận dò xét một phen, các loại dấu hiệu đều cho thấy, đã từng quá cảnh Hắc Ám đại quân xác thực chưa từng dừng lại liền hướng nhân loại cương vực nơi sâu xa xuất phát, này nghiệm chứng bọn hắn lúc trước phán đoán. Thiên Dạ trở về Hắc Lưu Trình sau, tiếp tục đóng cửa tu luyện, đồng thời không ngừng tiến hành cường độ cao thân thể huấn luyện, lấy thích ứng đột nhiên gia tăng sức mạnh. Cùng nguyên bản huyết khí vàng óng so với, tân sinh ám kim huyết khí thập phần yên tĩnh. Phần lớn thời gian chính là chiếm giữ tại trong đồng thuật phủ văn không nhúc nhích, chỉ là thỉnh thoảng sẽ xông tới thôn vệ một cái phổ thông huyết khí. Nó quá yên tĩnh rồi, loại kia yên tĩnh cũng không phải khiến người ta quên nó tồn tại, mà là sẽ để cho Thiên Dạ không hiểu sinh ra hàn ý, phảng phất bị một loại khó mà hình dung mênh mang viễn cổ khí tức phất qua. Mà đồng thuật phủ văn tình cờ cũng sẽ tránh qua một trận quang văn, hiện lên biến hóa ngày càng phức tạp, có tấn cấp thậm chí diễn sinh ra phủ văn mới dấu hiệu. Thiên Dạ hiện tại vẫn cứ chủ tu binh phạt quyết, lần này ám kim huyết khí đối thân thể cải tạo cường hóa diễn ra trước nay chưa có lâu, tiền lời tự nhiên cũng rất lớn, hắn đã có thể dễ dàng đem Lê Minh Nguyên lực thủy triều đẩy quá 40 vòng. Bất quá lại trải qua tống thị sách cổ cô động sau, nguyên lực tổng sản lượng cũng không làm sao kinh người, chỉ tương đương với đồng cấp gấp đôi. Mà hắc ám nguyên lực phương diện, Thiên Dạ ngược lại là tạm thời không cần lo lắng cùng Lê Minh Nguyên lực phát sinh xung đột. Hắc Nê Trấn chiến dịch lần thứ hai hấp thụ huyết khí bị toàn bộ chuyển hóa sau, lại biến thành trong cơ thể ba loại huyết khí đồ ăn, trong đó hơn nửa bị ám kim huyết khí nuốt lấy, chút ít nhưng là màu tím cùng phổ thông huyết khí hấp thu lấy. Khí thế hừng hực trong chiến tranh, các loại tình báo cùng tin tức lan truyền tốc độ cũng nhận được ảnh hưởng. Quân Viễn Trinh tổng bộ bên kia rốt cuộc có hướng đi mới, xuyên qua tầng tầng hỏa tuyến, hai phần công văn đưa đến Hắc Lưu Thành. Một là lệnh khen ngợi. Trên phụ kiện xếp ra tới chiến công tiền thưởng mức khá là ngoài ý muốn, dựa theo Thiên Dạ chiến tích, chỉ là hắn một người là có thể phân đến 3.000 kim tệ nhiều. Con số này cũng không so với tự do chiến sĩ lĩnh đơn độc giá treo giải thưởng thấp, tính ra quân Viễn Trinh tổng bộ chỉ lấy đi rồi không tới 2 thành quân tiêu hao. Bất quá bây giờ là thời chiến, hết thảy khen thưởng đều phải chờ chiến hậu mới có thể phân phát, chỉ còn lại một ít tin cậy vận tải con đường hiển nhiên muốn thoái vị cho khẩn cấp quân nhu. Một phần khác là tác chiến lệnh, trong ăn khá là nghiêm nghị trách cứ Ngụy Bách Niên rùa rụt cổ không ra hành vi, mệnh lệnh hắn tức khắc dẫn thứ 7 sư xuất phát, từ hậu phương tập kích bây giờ tại Tam Hà quận trắng trợn hoạt động hắc ám chủng tộc quân đội, lấy giảm bớt chỉnh thể chiến cuộc áp lực. Xem xong đạo mệnh lệnh này, Ngụy Bách Niên lúc này cười lạnh một tiếng, đang tại Thiên Dạ cùng với một đám quan quân trước mặt, trực tiếp đem công văn phá tan thành từng mảnh. Sau đó Ngụy Bách Niên càng là đem rùa rụt cổ chiến thuật phát huy đã đến cực hạn, trong thành thị mỗi đầu rộng rãi chút con đường đều 3 bước một chướng, 5 bước một công sự, khắp nơi dựng đứng chạm gác ngầm cùng đánh lén lô cốt. Khi ngoài thành chi kia hắc ám quân đội lấy hành động thực tế biểu thị, mặc kệ Hắc Lưu Thành đi ra bao nhiêu người hoặc là bao nhiêu chiến sĩ, bọn hắn đều không chút nào chuẩn bị nhúc nhích sau, Ngụy Bách Niên tự buông ra thành cấm. Hắn cũng không có yêu cầu quân coi giữ đối ra và dòng người thiết lập đặc biệt kiểm tra thực hư. Chỉ hạn chế nghiêm khắc cửa thành mở đóng thời gian. Có người chảy vào ra, tự nhiên sẽ có tin tức truyền bá, nhân loại bình thường trong thành thị sẽ có không ít hắc ám chủng tộc người đại lý cùng thám tử, Hắc Lưu Thành cũng không ngoại lệ. Trong thành phòng ngự tình huống rất nhanh sẽ bị tiết lộ ra ngoài, này cũng đạt tới Ngụy Bách Niên mục đích, hắn chính là muốn để hắc ám chủng tộc nhóm biết, muốn đánh xuống Hắc Lưu Thành có bao nhiêu khó khăn, cần trả giá giá cả cao bao nhiêu. Thiên Dạ sinh hoạt cũng không nhàm chán. Tối đa có điểm khô khan. Hắn dàn xếp tốt đoàn lính đánh thuê trở về Hắc Lưu Thành sau, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện. Tuy rằng Hắc Lưu Thành hiện tại rất bình tĩnh, nhưng toàn bộ Tam Hà quận, thậm chí toàn bộ Vĩnh Dạ chiến cuộc đều nguy như treo trứng. Nếu như nhân loại bị triệt để trừ khỏi mảnh đại lục này, nhỏ nhỏ Hắc Lưu Thành đương nhiên không thể chỉ lo thân mình. Khi Hắc Ám chủng tộc đại quân lần thứ hai xuất hiện tại bên dưới thành thời điểm, phải là thành phá đi lúc. Tối hôm đó, huấn luyện dòng dã 1 giờ sức mạnh Thiên Dạ mới từ phòng huấn luyện đi ra, sau đó liền tiến vào phòng tắm. Khi nóng bỏng nước nóng phun tại trên da thịt trong nháy mắt, cảm giác thư thái phảng phất từ mỗi cái trong lỗ chân lông phun trào ra đến. Đúng lúc này, Thiên Dạ chợt nghe một thanh âm, tới gần ta. Thiên Dạ giật nảy cả mình, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, màu đỏ nguyên lực ánh sáng thấu thể mà ra, cùng cả phòng tràn ngập hơi nước đan xen vào nhau, phảng phất ngọn núi mặt trời mọc lúc trời quang mây tạnh. Phòng tắm không lớn, không cần mức độ lớn quay đầu liền có thể liếc mắt một cái là rõ mồn một, ngoại trừ Thiên Dạ ở ngoài, không có bất kỳ người nào, liền con sâu đều không có. Thiên Dạ đưa tay tắt đi tắm vòi sen, nghiêng tai lắng nghe, gian ngoài đồng dạng yên tĩnh. Nhưng mà hắn có thể khẳng định, vừa nãy đích đích xác xác nghe được âm thanh. Lấy Thiên Dạ nhạy cảm nhận biết cùng kiên định tâm tính, làm sao có khả năng xuất hiện nghe nhầm hoặc là nghe sai tình huống. Thiên Dạ thả ra nhận biết lần thứ hai nhìn quét phòng tắm cùng gian ngoài, vững tin tìm không đến bất kỳ dị dạng, sau đó liền chấn định mà đi ra phòng tắm, bắt đầu thay quần áo. Thiểm Diệu Quang Nha theo thông lệ liền đặt ở bên cạnh, đưa tay có thể đụng. Sau đó liền lại không có bất luận cái gì tình huống khác thường xuất hiện. Thiên Dạ cầm lấy trên bàn một chồng văn kiện cùng thư tín, bắt đầu xử lý công việc vặt. Hắn tại Tống Hổ giao tới hai phần báo cáo trên phía ý kiến, lại cho Tống Tử Ninh viết một phần thư. Tất cả mọi chuyện đều xử lý xong sau, Thiên Dạ lại do dự một chút, khoảng thời gian này hắn một mực dùng tu luyện để thay thế giấc ngủ. Bất quá lúc này cảm giác rất có chút tâm thần không yên, khả năng gần đây chiến sự cùng tu luyện quá nhiều lần, kết quả thân thể xảy ra vấn đề, trên tinh thần có chút mệt nhọc quá độ. Mới vừa nằm dài trên giường lúc, Thiên Dạ thậm chí cảm thấy có loại lâu không gặp hạnh phúc, kế tiếp liền buồn ngủ dâng lên, rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Thiên Dạ ý thức đột nhiên chấn động một chút, cảm giác lên phảng phất toàn bộ thế giới lung lay, hắn mở mắt ra phát hiện chung quanh mờ mịt một mảnh. Không nói không nhìn thấy gần trong gang tấc gia cụ, chính là dưới thân giường đều chẳng biết đi đâu. Sương mù đậm đến giống như thực chất, ở xung quanh người chậm rãi cuồn cuộn, thật giống có độc lập ý thức. Thiên Dạ đưa tay chụp tới, lại trực tiếp, xé, rơi xuống một khối lớn sương mù, trên tay truyền đến một loại bắt được ẩm ướt bông vải cảm giác. Chuyện gì thế này? Thiên Dạ cực kỳ ngạc nhiên. Hắn lần nữa cúi đầu nhìn lại, bỗng nhiên phát hiện mình hẳn là đã không ở trong phòng. Hắn là đứng thẳng, dưới chân là phổ thông thổ địa, đen nhánh thổ nhưỡng tựa hồ rất màu mỡ, nhưng khi nhìn không tới một điểm sinh cơ, không có cỏ cây, không có côn trùng, không có bất kỳ sinh mệnh, không có thứ gì. Hắn ngẩng đầu lên, vòng trời đồng dạng là hôi mông mông, phảng phất vô biên cao xa, nhưng tương tự không có thứ gì. Tại thế giới kỳ dị này bên trong, tựa hồ ngoại trừ sương mù cùng màu xám, sẽ không có những vật khác rồi. Thiên Dạ nhìn xem chính mình trên người, trùm vào một cái kiểu dáng đơn giản sợi đầy áo choàng, nhưng hắn chưa bao giờ nhớ rõ chính mình có một món đồ như vậy quần áo, cái kia kiểu dáng rất giống cấp thấp huyết tộc thông thường phục sức. Thiên Dạ đưa tay ra, nó là có màu sắc, quần áo bên ngoài lỏa lộ ra thân thể bộ phận cũng có màu sắc, cùng với bình thường như thế. Nhưng ở cái này thế giới màu xám bên trong, liền có vẻ cực không bình thường, bởi vì hắn là duy nhất có màu sắc tồn tại. Thiên Dạ bỗng nhiên hiểu được, đây là một cái mộng, nhưng mà cảm giác quá mức chân thực. Đúng lúc này, cái thanh âm kia lại vang lên, tới gần ta. Lần này Thiên Dạ nghe được rất rõ ràng, âm thanh có chút phiêu miểu, từ thanh tuyến trên rất khó phán đoán là nam hay là nữ, nhưng đại thể phương vị vẫn có thể phân biệt ra. Hắn thử hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến, đây là một cái dài rằng giặc lữ trình, tại Thiên Dạ trong ý thức, chí ít đã qua dòng dã nửa giờ. Chu vi vẫn là đồng dạng hoàn cảnh, không có một chút biến hóa nào. Thiên Dạ hoài nghi nhìn nhìn bên cạnh khói xám, hắn làm sao cảm giác liền tầng mây lăn lộn hoa văn đều cùng nơi mở đầu giống y như đúc, trong giấc mộng này thế giới đến cùng phải chăng đi về phía trước. Khi Thiên Dạ không nhịn được dừng bước lúc, cái thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, lần này thật giống rõ ràng một chút, đồng thời tại ba chữ kia sau tựa hồ còn có cái gì, chỉ là nghe không rõ ràng. Thiên Dạ suy nghĩ một chút. Tiếp tục hướng phía trước, lần này kéo dài không ngừng đi rồi dòng dã một giờ, hắn mới lần nữa nghe được cái thanh âm kia. Tới gần ta, đem đầu của ta mang đến, cho ta vĩnh hằng ngủ yên. Chương 24, khoảng cách. Thiên Dạ nhìn nhìn chu vi, ngoại trừ khói xám chính là mờ mịt, không còn vật gì khác, càng không có cái gì đầu lâu. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chu vi cấp tốc trở nên hắc ám, cái gì đều không thấy được. Sau một khắc, Thiên Dạ liền ở trên giường của mình tỉnh lại. Toàn thân hắn mồ hôi đầm đìa, quần áo từ trong ra ngoài đều ướt đẫm, trong cơ thể trống rỗng, dĩ nhiên nguyên lực khô cạn rồi, lại như vừa mới trải qua một hồi đại chiến, đem tất cả sức mạnh đều tiêu hao hầu như không còn. Sờ sờ chính mình mồ hôi ẩm ướt cái trán, Thiên Dạ suy tư cái này mộng cảnh kỳ quái, đột nhiên có một loại không biết từ đâu mà đến trực giác, nếu như hắn nguyên lực càng thâm hậu hơn một ít, hay là có thể tại mộng cảnh bên trong thế giới đi được càng xa hơn, đi thăm dò cái thanh âm kia đầu nguồn. Lập tức hắn lắc đầu một cái, bỏ qua cái này mới nhìn qua khá là hoang đường ý nghĩ, thế nhưng cái thanh âm kia tồn tại quá mức chân thực, không cách nào coi nó là làm một cái không có chút ý nghĩa nào mộng quên đi. Thiên Dạ trong đầu có thiên đầu vạn tự hiện lên chìm xuống, cuối cùng dừng hình trong khoảng thời gian này gặp phải ba cái tồn tại đặc thù trên, Tống Thị Sách Cổ, Ám Kim Huyết Khí, Phù Ngữ Mảnh Vỡ. Đến tột cùng là cái nào cùng này việc tương quan đây? Hắn nằm một hồi, rời giường tìm ra từ Daru Nam Tước nơi đó lấy được Thạch Anh Mảnh Vỡ tỉ mỉ quan sát. Ngoại trừ hoàn toàn không rõ ý nghĩa phù ngữ cùng hàng ngũ hoa văn bên ngoài, liền không còn những thứ khác rồi. Nếu có cái gì có thể bị phát hiện bí mật, hay là tại huyết tộc Nam Tước trong tay dễ dàng hơn tìm kiếm đi ra. Thiên Dạ càng làm Daru Nam Tước trong sổ nội dung một lần nữa hồi tưởng một lần, cũng là không thu hoạch được gì. Lúc đó tại trở về Hắc Nê Trấn sau, hắn đã từng muốn tìm Hồ Vi hỏi thăm trên trấn có hay không hành tích đặc biệt hoặc là gần đây tử vong độc thân lão nhân, nhưng mặt bên hỏi tình huống sau liền bỏ đi từ con đường này thăm dò ý nghĩ. Bất luận dân bản địa vẫn là lui tới người nhặt rác trong, độc thân lão nhân còn nhiều, rất nhiều, sống chết của bọn họ căn bản không có người quan tâm. Hay là duy nhất manh mối chính là Daru trong nhật ký nhắc tới Phong Hỏa Đại Lục Di Vong Sơn Mạch. Phong Hỏa Đại Lục là hắc ám chủng tộc xưng hô, tại đế quốc bản đồ trên, khối này đại lục bị đặt tên là Tây Lục. Đây là một mảnh nhân tộc cùng hắc ám chủng tộc thế lực ngang nhau thượng tầng đại lục, song phương tất cả chiếm một nửa lãnh thổ, nhiều năm qua có thắng có bại, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Tây Lục cũng là đế quốc trong tứ đại môn phiệt Triệu Phiệt chỗ căn cơ, tộc trưởng mới nhận chức Triệu Ngụy Hoàng dưới trướng chứ danh Lang Yên quân đoàn liền đóng giữ ở đây. Mặt khác trên vùng đại lục này phản quân thế lực cũng không nhỏ, tại mấy cái hành tỉnh bên trong công nhiên hoạt động, trong đó hai cái hành tỉnh từng một lần tuyên bố độc lập. Lúc đó đúng lúc gặp hắc ám chủng tộc lại bốc lên một vòng mới chiến tranh, tại hắc ám đại quân cùng nhân loại phản quân giáp công dưới, đế quốc bản thổ chú quân bao quát Tây Bắc đại tướng Triệu Ngụy Hoàng đều bị khiến cho mệt mỏi, được cái này mất cái khác. Đế quốc không thể không đem Lâm Hy Đường từ Bắc Địa điều đi tọa trấn, tuy rằng cuối cùng đem thế cuộc ổn định lại, nhưng chiến sự giằng co đến nay, đem Lâm Hy Đường một mực kéo ở Tây Cương. Hiện tại Tây Lục ngọn lửa chiến tranh khắp nơi, tất cả thế lực lớn nhỏ rồng rắn lẫn lộn, ngoại trừ đế quốc môn phiệt thế gia có thể vững vàng khống chế thế hữu lãnh địa còn tương đối bình tĩnh bên ngoài, cùng hắc ám cương vực hoặc phản quân giáp giới cùng với mới khẩn hành tỉnh cục diện dị thường hỗn loạn, cơ hồ không so với Vĩnh Dạ đại lục tốt hơn bao nhiêu. Thiên Dạ nghĩ tới đây, quyết định chờ Vĩnh Dạ chiến sự có một kết thúc, liền đi Tây Lục nhìn nhìn, hắc dực quân vương là huyết tộc đại quân, huyết tộc đồ vật đều thích hợp hắn sử dụng, này có lẽ sẽ là tăng cường sức mạnh một bước ngoặt. Trải qua Bram cùng với Sodo hai trận đại chiến, Thiên Dạ thám thiết địa biết được, cường giả giữa chiến đấu mới có thể quyết định chiến cuộc. Hắn muốn có được sức mạnh mạnh hơn, ở cái này hỗn loạn trong thế giới, bất kể là phải sống sót, vẫn là bảo vệ mình để ý đồ vật, lực lượng là hết thảy hòn đá tảng. Thiên Dạ uể oải cực điểm trạng thái rốt cuộc hóa giải một ít, mà hắn cũng đã hoàn toàn không có buồn ngủ, dứt khoát mặc quần áo tử tế, đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị ra ngoài đi một chút. Đêm khuya Hắc Lưu Thành cùng dĩ vãng không giống, hơn một nửa cái thành thị vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang, to lớn phòng thủ thành phố máy móc phun ra hơi nước bao phủ mấy cái quảng trường, đó là còn đang gia cố công sự phòng ngự. Trên đường thời điểm này không có quá nhiều bình dân, nhưng không có vẻ quạnh quẽ. Rất nhiều lâm thời mộ binh quân dự bị chiến sĩ đều là đóng quân giã ngoại, mà quân viễn trinh đội tuần tra hầu như một phút liền sẽ đi tới một nhóm. Thiên Dạ tại phố lớn ngõ nhỏ lung tung không có mục đích mà đi, khi trải qua một lối đi lúc, khóe mắt liếc qua liếc về một đầu khác nơi đầu hẻm đứng đấy một bóng người. Hắn chấn động toàn thân, lập tức dừng bước, do dự một hồi, sau đó chậm rãi đi trở về, hướng về đầu kia nhìn lại. Người kia còn đứng tại chỗ, cách một cái 10 mét hẻm nhỏ. Cùng Thiên Dạ xa xa nhìn nhau. Tuy rằng mặt mũi nàng ẩn sâu tại mũ trùm đầu cùng chống bụi sau cái khăn che mặt, nhưng dáng người khí độ đặc biệt là cặp kia phảng phất đã dung nạp toàn bộ thế giới ánh mắt lại là Thiên Dạ xem qua khó quên. Thiên Dạ đứng khá lâu, đối phương tựa hồ có đồng dạng kiên trì, cũng trước sau yên lặng đứng lặng. Hắn rốt cục vẫn là hướng về trong hẻm nhỏ đi đến, nàng cũng tiến lên đón, Cuối cùng hai người tại hẻm nhỏ trung gian đứng lại. Là ngươi, Thiên Dạ nghĩ đến rất lâu, hắn có chút lời muốn nói, lại cảm thấy nói cái gì cũng không tốt, cuối cùng chỉ phun ra như vậy hai chữ. Là ta, nàng chậm rãi kéo xuống khăn che mặt, lộ ra một tấm hoàn mỹ dung nhan. Là Dạ Đồng. Thiên Dạ vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn, trong giọng nói lại toát ra một tia chính mình cũng không cảm thấy được bất đắc dĩ, ngươi bây giờ không nên tới. Dạ Đồng bình tĩnh mà nhìn Thiên Dạ, trong thanh âm không có một chút nào chấn động, nói, nhưng là ta đã tới. Vào giờ phút này, ở nơi này gặp lại. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, muốn giết ta sao? Nói xong, Dạ Đồng hướng về Thiên Dạ bên hông song sinh hoa cùng thiểm diệu quang nha liếc mắt nhìn. Thiên Dạ theo thói quen ấn lên cái chuôi thương, nhưng ngón tay lại duỗi rụt lại, phảng phất có điểm cục xúc bất an, đối với một tên lão luyện chiến sĩ tới nói. Cái này dư thừa mờ ám ở trên chiến trường có thể sẽ là chí mạng. Ngươi, Thiên Dạ chỉ nói một chữ, liền dừng lại. Không cần hỏi Dạ Đồng vì sao sẽ xuất hiện tại nơi này, rất hiển nhiên nàng cũng là lần này chiến tranh bị mộ binh một thành viên. Dạ Đồng có hoàn mỹ huyết mạch ẩn núp năng lực, làm cho nàng có thể không hề e dè mà ở nhân tộc khu vực hoạt động, chính là tốt nhất ẩn núp cùng dò hỏi tình báo ứng cử viên. Tại Hắc Ám Đại Quân đã cuốn qua toàn bộ Tam Hà quận thời khắc, nàng xuất hiện tại Hắc Lưu Thành, hiển nhiên là đến tận mắt xem phòng thủ thành phố tình huống, lấy cung Hắc Ám thống suất quyết định phải chăng muốn đem tòa này phiền toái thành nhỏ một cái nuốt lấy. Thiên Dạ hít một hơi thật sâu, người đi đi, đừng tiếp tục đến rồi. Dạ Đồng khóe miệng hơi cong lên, tựa như cười mà không phải cười, nói, làm sao? Không có ý định giết ta. Các ngươi không phải muốn dò hỏi phòng thủ thành phố tình huống sao? Như ngươi nhìn thấy, Hắc Lưu Thành cũng không sợ một trận chiến. Ngụy Bách Niên bố trí chính là đang đợi Hắc Ám chủng tộc thám báo, để cho bọn họ nhìn nhìn phòng thủ thành phố hư thực, lại ước lượng một cái công thành một cái giá lớn. Thiên Dạ ánh mắt yên tĩnh mà lạnh lẽo, có không cho hoài nghi kiên trì, lần sau, trên chiến trường gặp lại thời điểm, ta sẽ giết ngươi. Dạ Đồng ánh mắt bỗng nhiên hơi rời xuống, nhìn thấy Thiên Dạ ngón tay còn đang cái chuôi thương trên không có mục đích địa vuốt ve, nàng khẽ mỉm cười, dương mắt lên một mực nhìn thấy Thiên Dạ trong tròng mắt đi, nói, được. Ta thấy được. Vậy ta liền đi rồi. Nàng xoay người đi mấy bước, bỗng nhiên quay đầu lại nói, nếu có thể lời nói, sớm một chút rời đi nơi này, vĩnh dạ chiến tranh cùng các ngươi nghĩ hoàn toàn khác nhau. Dứt lời, Dạ Đồng tăng nhanh bước chân, chuẩn bị rời đi. Thiên Dạ âm thanh bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến, lần sau không nên lại để cho ta ở trên chiến trường nhìn thấy ngươi. Dạ Đồng dừng một chút, thoáng nghiêng đầu, lộ ra một đạo yêu mỹ đường viền. Giọng nói của nàng hờ hững lại vô cùng chắc chắn, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt lại, ở trên chiến trường. Dứt lời, nàng liền tiếp tục hướng phía trước, đảo mắt liền hòa vào nồng đậm bóng đêm, biến mất không còn tăm hơi. Thiên Dạ vẫn cứ đứng tại chỗ, hắn cũng không hiểu tại sao mình cuối cùng phải thêm câu nói đó. Dạ Đồng hẳn là đã cách chiến tướng không xa, nhưng năng lực của nàng tựa hồ quá nửa là lấy đồng thuật mạnh mẽ dị năng làm căn cơ. Thiên Dạ đã có linh cảm. Mình có thể áp chế huyết tộc những kia đến từ huyết mạch năng lực, đặc biệt là khi hắn đẳng cấp không ngừng nâng cao sau, đối huyết tộc lực sát thương càng to lớn. Như Thiên Dạ đã đến 8-9 cấp, gặp lại Dạ Đồng lời nói, chỉ cần còn chưa trở thành chiến tướng, như vậy hơn nửa thực sẽ chết ở dưới tay hắn. Gió từ trên hoang dã thổi tới, trải qua thâm hậu tường thành, xuyên qua chướng ngại vật san sát trên đường phố, khi nhào vào Thiên Dạ trong lòng lúc, vẫn làm cho hắn cảm nhận được từng cơn ớn lạnh thấu xương mà vào. Thiên Dạ đã không có tâm tình đi dạo nữa, hắn trở về của mình lầu nhỏ, trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ, nhưng là khô nằm mấy tiếng, nhưng thủy chung không cách nào ngủ. Trong lòng hắn các loại suy nghĩ chìm chìm nổi nổi, như đay rối dây dưa thành một đoàn, một chỗ hẻo lánh có khối trống không, chẳng khác nào cái động không đáy không hề biết đồ vật gì đang không ngừng rơi xuống, không ngừng không nghỉ, không có phần cuối, lại không bắt được không sờ được. Chỉ còn lại bất an. Hắn và Dạ Đồng người đã ở cùng một trận chiến khu, dọc theo con đường này tiếp tục đi, cuối cùng rồi sẽ một trận chiến. Thổ thành bảo đêm ấy, song sinh hoa đánh ra nguyên lực đạn tại Dạ Đồng trên người nổ tung tình cảnh nhiều lần tại Thiên Dạ trước mắt xuất hiện. Một khắc đó, nàng dĩ nhiên không thể tránh né, lần sau, nàng phải chăng sẽ càng thêm không cách nào tránh đi. Lê Minh cùng Vĩnh Dạ ở giữa khoảng cách, là toàn bộ thế giới. Sáng sớm hôm sau, Thiên Dạ liền đi thấy Ngụy Bách Niên. Ngụy Bách Niên tâm tình hiển nhiên không sai, hắn đang đứng trong thư phòng luyện chữ, Cái kia nửa khối cát Vương thủ công Vân Yên yên lặng nằm ở bàn họp một góc. Thiên Dạ không gặp Ngụy Bách Niên lấy ra dùng qua, mấy lần nhìn hắn mở hộp ra cũng chỉ là dám thưởng mà thôi. Ngụy Bách Niên vận dụng ngòi bút cực trì hoãn, xem động tác tay của hắn, phảng phất cầm không phải bút, mà là nâng một tòa núi lớn. Thiên Dạ không có quấy rầy hắn, lặng lặng đợi bức chữ này viết xong. Ngụy Bách Niên thu bút, nhiều lần nhìn mấy lần, hết sức hài lòng địa đối Thiên Dạ nói, đến, nhìn ta một chút bức chữ này làm sao? Tranh chữ viết lên bốn chữ lớn, bất động như núi. Khí thế chất phác nghiêm nghị, như bốn tòa ngọn núi đứng ở mặt giấy. Thiên Dạ tuy rằng không hiểu thư pháp, thế nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được cái cỗ này mực thấu lưng giấy khí thế, khen, khí thế thật là dày nặng. Ngụy Bách Niên hơi tự đắc cười cười, nói, ta Ngụy gia Thiên Trọng Sơn tu luyện đến mặt sau, đối ý cảnh lĩnh ngộ liền vượt qua khổ luyện. Nếu không thể thành tựu núi cao sừng sững chi ý, khó mà đem môn bí pháp này luyện đến đại thành. Bất quá đại đạo vạn ngàn, mỗi người đi đường cũng khác nhau. Ta cũng là năm đó bỗng nhiên có chỗ lĩnh ngộ, phát hiện từ thư pháp bên trong tôi luyện ý cảnh pháp môn, mới có thể tiến thêm một bước nữa. Bất quá tới hôm nay, nhưng cũng đã là cực hạn. Sơ lược dừng một chút, Ngụy Bách Niên chỉ tranh chữ, nói, bức chữ này là ta năm gần đây tác phẩm đắc ý, nếu không liền đưa cho ngươi chứ. Dứt lời, hắn cười ha ha, trêu ghẹo nói, ngày sau ngươi ngày nào đó tình hình kinh tế căng thẳng rồi, tóm ra ngoài cũng có thể đổi mấy chục cái kim tệ. Thiên Dạ cũng rất yêu thích bức chữ này, lập tức không khách khí chút nào cảm ơn Ngụy Bách Niên liền thu vào. Ngụy Bách Niên kế tiếp tốn không ít thời gian chậm mà cẩn thận địa thu hồi đầy bàn giấy và bút mực. Thiên Dạ liền ở bên cạnh nhìn, chờ. Thiên Dạ, đến ngồi đi. Ngụy Bách Niên chờ tất cả mọi chuyện toàn bộ làm xong, vừa mới bắt chuyện Thiên Dạ ngồi xuống. Hắn cầm qua trong tay bát trà uống một hớp, chậm rãi nói, trái tim của ngươi có chút rối loạn, tại sao? Chương 25, khó thoát trói buộc. Thiên Dạ thản nhiên thừa nhận, nói, gần nhất tâm tình quả thật có chút lo lắng, cho nên tới thấy tướng quân, muốn hỏi một chút xem phía sau chiến sự như thế nào an bài. Ngụy Bách Niên cảm thấy bất ngờ, mỉm cười nói, này cũng không quá giống người a hát, làm sao, cũng nóng ruột muốn xuất chiến. Mấy ngày qua người tìm ta thật là không ít, có quân viễn trinh tổng bộ, cũng có trong thành một ít nhiệt huyết thanh niên. Theo thời gian chuyển rời, ngoại bộ chiến cuộc biến hóa, Ngụy Bách Niên rùa rụt cổ chiến lược lần nữa chịu đựng một làn sóng thanh âm nghi ngờ, từ trong ra ngoài đều có, Hắc Lưu Thành bên trong cũng có không ít thanh niên nhiệt huyết muốn đi ra ngoài cùng hắc ám chủng tộc quyết một trận tử chiến. Nhưng Ngụy Bách Niên ngự quân cực nghiêm, chỉ cần là thứ bảy sư trong biên chế cùng với lâm thời mộ binh chiến sĩ, tuyệt đối không cho phép một người tự ý thoát đội. Huyên náo lợi hại nhất thời điểm, còn ngay tại chỗ xử tử mấy người, lúc này mới đẻ xuống tất cả thanh âm phản đối. Ngụy Bách Niên suy nghĩ một chút, nói, nếu là Thiên Dạ ngươi hỏi, có một số việc không ngại cũng làm cho ngươi biết một cái. Hắn đứng lên từ trên giá sách lại rút ra một bức địa đồ, trải đến trên mặt bàn. Ở địa đồ một góc, Thiên Dạ nhìn thấy một cái nho nhỏ con dấu, đó là một cổ thể ngụy chữ, hắn tại Ngụy Bách Niên cùng Ngụy Phá Thiên không ít dụng cụ trên đều gặp ấn ký này. Hiển nhiên này tấm địa đồ khởi nguồn cũng không phải quân viễn trinh, mà là Ngụy gia con đường. Ngụy Bách Niên trên địa đồ nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói, đây mới là Vĩnh Dạ hiện nay chân thật chiến cuộc, đến từ đế quốc quân bộ. Chỉ có môn phiệt cùng thượng phẩm thế gia, đồng thời lần này tại Vĩnh Dạ đại lục tham chiến mới có thể lấy được, cho dù quân viễn trinh tổng bộ, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người từng thấy. Thiên Dạ đi tới bên cạnh bàn, ngưng thần nhìn tới, quả nhiên tấm bản đồ này so với treo trên tường bộ kia phải nhiều đi ra không ít nội dung. Ngoại trừ hắc ám đại quân phương diện binh lực phân bố bên ngoài, còn nhiều hơn một chút số liệu cùng dự đoán hành quân phương hướng các loại mũi tên, mà phe đế quốc, quân viễn trinh cùng tất cả tiếp viện quân đoàn hiện nay vị trí gia tăng rồi mấy cái đánh dấu, hiển nhiên cá biệt trong quân đoàn có nhân vật trọng yếu tại. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắc ám chủng tộc mỗi lộ quân đội trên đánh dấu đều là trọng trang tập đoàn quân cấp bậc, mang ý nghĩa một lộ quân đội sức chiến đấu tương đương với đế quốc một cái đủ quân số trọng trang chủ lực tập đoàn quân. Đây là một cái cực kỳ dọa người tin tức, phải biết đế quốc mỗi cái chủ lực quân đoàn bên trong bình thường cũng là nắm giữ hai cái trọng trang chủ lực tập đoàn quân. Như vậy hắc ám chủng tộc quân đội lại có 12 đường nhiều. Thiên Dạ không khỏi giật nảy cả mình, nói, này quân viễn trinh làm sao chống đỡ được. Ngụy Bách Niên gật đầu nói, trên thực tế, quân viễn trinh đã tổn thất 1/3 quân lực, thất lạc quá nửa cương vực, Bất quá dưới mắt thế cuộc còn có thể miễn cưỡng duy trì, hiện tại đế quốc đã có hai cái chủ lực quân đoàn đến Vĩnh Dạ, sau còn có mấy đường viện quân, bốn phiệt bên trong Bạch Triệu hai phiệt cường giả ra hết, đang tại lục tục chạy tới. Thiên Dạ nghiên cứu địa đồ, bỗng nhiên nói, hắc ám chủng tộc hướng đi có chút kỳ quái, này mấy lộ quân đội vì sao lại hướng về nơi này vận động? Thiên Dạ ngón tay theo mấy đạo dự đoán hành quân mũi tên xẹt qua đi, bên kia mấy lộ hắc ám đại quân công kích phương hướng rất khó mà tin nổi, chạy hướng quận thành, lại đánh về phía không có thứ gì hoang dã. Hơn nữa nhìn đánh dấu thời gian, này mấy lộ quân đội tới mục đích sau, liền như vậy đóng quân bất động, một bộ chờ đế quốc quân đội lại đây khai chiến bộ dáng. Ngụy Bách Niên cũng nói, nơi này là rất kỳ quái, ta cũng nghĩ mãi mà không ra. Từ trên hành động nhìn lên, cái kia mấy chỗ chính là hắc ám chủng tộc chọn lựa quyết chiến nơi, thế nhưng đại đa số địa phương là không hiểm có thể thủ. Nói như vậy, khi song phương đại hội chiến thời điểm, nếu như một phương có thể trước đó chọn lựa đất quyết chiến, đồng thời dùng các loại thủ đoạn khiến cho đối thủ không thể không ra trận, liền có thể đạt được cực lớn tiên phát ưu thế. Nhưng thông thường nắm giữ quyền chủ động một phương đều sẽ lựa chọn nơi hiểm yếu, cái kia mấy chỗ nhìn một cái không sót gì giải đất bình nguyên, chỉ có thể cứng đối cứng địa chính diện đối chiến, với hắc ám chủng tộc có ích lợi gì? Thiên Dạ chợt nhớ tới Dạ Đồng tối hôm qua nói, cuộc chiến tranh này cũng không phải là nhân tộc nghĩ loại kia chiến tranh. Ngụy Bách Niên đưa tay trên địa đồ cái kia mấy nơi vỗ vỗ, nói, hiện tại đế quốc quân đội đã bước đầu có nhận thức chung, ở mấy chỗ này cùng hắc ám chủng tộc tiến hành hội chiến. Về phần binh lực, mỗi cái chiến trường đều chỉ sẽ phái ra hơi chiếm ưu thế quân đội. Thiên Dạ càng thấy kỳ quái, nghe tới rất giống hắc ám chủng tộc chỗ tôn sùng kỵ sĩ quyết đấu, những đại nhân vật kia lúc nào trở nên như thế đường hoàng quang minh. Từ ngàn năm nay, nhân tộc cùng hắc ám chủng tộc vô số lần trong chiến tranh, vẫn là nhân tộc chiến thuật chiếm ưu, mà hắc ám chủng tộc sức chiến đấu chiếm ưu, như thế cứng đối cứng địa quyết đấu, hầu như có thể khẳng định phe đế quốc chiến tổn sẽ càng cao hơn. Ngụy Bách Niên cười khổ nói, người đây liền trách oan bọn họ. Bọn hắn không phải là không muốn dùng kỳ binh, trước tiên đánh đi trong đó một đường hoặc là mấy lộ quân đội. Bọn họ là không dám. Không dám. Hiện nay hắc ám chủng tộc tại Vĩnh Dạ tập kết quân lực cách xa ở đế quốc bên trên, dĩ nhiên đã bày ra rõ ràng như vậy hội chiến tư thế. Quân đội lo lắng không theo bọn hắn xác định quy tắc đi, sẽ để cho thế cuộc lập tức trở nên không thể khống chế. Ngươi xem. Hiện tại các lộ hắc ám đại quân toàn bộ tập kết xong xuôi, nếu như lập tức phát động toàn diện công kích, như vậy ngoại trừ mấy cái nội địa trọng thành bên ngoài, những địa phương khác đều không thủ được. Mà mấy tòa cô thành bị phá cũng bất quá là vấn đề thời gian. Thiên Dạ nhất thời đã minh bạch Ngụy Bách Niên ý tứ, nếu đế quốc cùng hắc ám chủng tộc chuẩn bị tiến hành quy mô lớn chính diện hội chiến, như vậy hắc lưu thành quân coi giữ phải chăng xuất chiến, đối chỉnh thể chiến cuộc hầu như không được ảnh hưởng gì. Cố thủ cũng không phải hoàn toàn không có giá trị, có như thế một cái cứ điểm ở sau lưng, đối hắc ám chủng tộc tới nói như xương trong họng, một khi phía trước chiến tổn quá lớn, bất cứ lúc nào có thể bị hắc lưu thành đứt đoạn mất đường lui. Hiện tại chính là loại này mấy chỗ chiến trường kết quả. Không sai, Ngụy Bách Niên vuốt cằm nói, thế nhưng phòng thủ thành phố cũng không thể có chút nào thư giãn, bằng không hắc ám chủng tộc chắc chắn sẽ không chú ý thuận tay rút hắc lưu thành. Thiên Dạ trầm mặc một lúc, ở trong lòng châm trước dưới dùng từ, sau đó nói, đã như vậy, ta nghĩ ra khỏi thành đi tìm một chút cơ hội, nhìn nhìn có thể hay không tiêu diệt điểm máu đen ra hỏa môn. Ngụy Bách Niên hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn chằm chằm, nói, Thiên Dạ, ngươi là Khải Dương thiếu chủ chí giao, ta liền cậy ra lên mặt địa nói nhiều một câu. Làm cái độc hành thợ săn, làm sao có thể cùng thống quân lĩnh binh so với, ngươi xem, chỉ hắc nê chấn hai trận chiến ngươi liền được bao nhiêu chiến công. Đó cũng không phải sức lực của một người có thể đạt thành. Người trẻ tuổi muốn học kiên trì cùng khắc chế, phóng tầm mắt đại cục. Thiên Dạ gật gật đầu, khá là thành khẩn nói, đa tạ tướng quân chỉ giáo. Nhưng ta hiện tại cá nhân võ lực còn cần tôi luyện, cho nên hy vọng có thể thật nhiều chiến đấu, thật nhiều rèn luyện. Ngụy Bách Niên hắc một tiếng, khoát tay nói, lấy chiến nuôi chiến, lại là Trương Bá Khiêm loại kia luận điệu, các ngươi những người trẻ tuổi này đều là như vậy. Ai? Cũng không ngẫm lại, có bao nhiêu người như Trương Soái giống như thiên tư hơn người. Đế quốc cũng chỉ có một Trương Bá Khiêm mà thôi. Bất quá Ngụy Bách Niên cũng không có ngăn Thiên Dạ, chỉ hỏi thăm vài câu ám hỏa dòng binh đoàn bên kia phòng ngự sắp xếp, cùng với Thiên Dạ định ra bản thân hắn không ở trong lúc liên lạc quan chỉ huy ứng cử viên, để lại hắn rời đi. Trở về nơi ở, Thiên Dạ sớm liền thu thập xong trang bị, lập tức không lại lưu lại, cưỡi đầu máy, trực tiếp ra Hắc Lưu Thành, bước vào mênh mông hoang dã. Thiên Dạ theo bản năng mà muốn mau chóng rời khỏi mảnh chiến khu này, hắn cho mình mượn cớ là Hắc Lưu Thành gần đây hẳn là sẽ không lại nổi lên ngọn lửa chiến tranh, muốn lấy chiến nuôi chiến phải đi xa chút đi tìm kẻ địch. Nhưng mà sâu trong nội tâm, hay là chính hắn đều không có ý thức được tại lảng tránh cái gì. Nếu như tái ngộ Dạ Đồng, còn có lý do gì có thể tránh né không chiến? Hoang dã vẫn cứ bao phủ tại nhất thành bất biến giữa trời chiều, ánh mặt trời giáng lâm Vĩnh Dạ Đại Lục thời gian còn chưa tới, mà ngày gần đây khí trời nhiều âm, rất khó nói phải chăng liền có thể nhìn thấy thiên quang. Dõi mắt nhìn tới, đại địa kéo dài hướng về tầm nhìn phần cuối, nhàn nhạt sương mù như tấm thảm bày ra bên trên. Gió thổi vào mặt, hơi lạnh lẽo mà ẩm ướt, Vĩnh Dạ Đại Lục sắp nghênh đón mùa tối cùng mùa sáng tụ hợp, thế là liền trên hoang dã cũng khó khăn được có như thế nồng nặc hơi thở sự sống. Thiên Dạ đè thấp thân thể, hầu như nằm ở đầu máy trên, sau đó đem động lực đẩy lên lớn nhất. Đầu máy động cơ phát ra tiếng sấm liên tục y hệt nổ vang, bốn cái thô to ống bô tất cả đều bắt đầu phun ra liệt diễm. Đầu máy chấn động kịch liệt, như thoát cương ngựa hoang, tốc độ đột nhiên tăng, tại vô tận trên cánh đồng hoang như bay xa đi. Trước mặt gió trở nên như đao đục sắc bén, đánh vào trên mặt có đâm nhói cảm giác, chung quanh cảnh vật đều trở nên hơi mơ hồ. Tốc độ cực hạn cảm giác để Thiên Dạ trong thân thể huyết dịch đều sôi trào lên, hắn bắt đầu thích loại kích thích này. Mênh mông trong sương mù, có không ít tồn tại bị oanh minh mà qua Thiên Dạ kinh động, ánh mắt của bọn họ rơi vào điểm này lóe sáng đuôi lửa ánh lửa trên. Một cái không biết sống chết con vật nhỏ. Muốn đuổi tới đi giết hắn sao? Còn là quên đi, rất phiền phức. Tương tự nói nhỏ không ngừng xuất hiện, hoang dã kỳ thực tràn đầy phiêu lưu. Mà tại đây bất luận nhân tộc vẫn là hắc ám chủng tộc đều giảm bớt giải rác bên ngoài hoạt động thời điểm, bình tĩnh hoang vu chỉ là một loại cảnh già. Thiên Dạ đương nhiên có thể nhận biết những kia ánh mắt không có ý tốt, hắn rất hy vọng sẽ có kẻ địch xuất hiện. Chỉ cần tới không phải chiến tướng, như vậy thắng bại liền vẫn là hai chuyện. Thiên Dạ giờ khắc này trong lòng có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt, bị này cao tốc mang theo gió mạnh thôi phát được càng thêm hung mãnh. Bất quá khiến hắn cảm thấy thất vọng là một đường cấp tốc chạy hơn 100 km, nhưng không có nhìn thấy một cái hắc ám chủng tộc đuổi theo, liền ngay cả lấy tốc độ mà xưng huyết tộc đều chưa từng xuất hiện. Phía trước chính là vùng núi, Thiên Dạ tìm sơn động, đem đầu máy bao bọc đi vào, lại đem cửa động ngụy trang được, sau đó liền chạy vào liên miên sơn mạch. Chỗ mục đích của hắn là gần nhất một chỗ hắc ám chủng tộc hội chiến khu vực, lấy sức mạnh của hắn còn chưa thể chủ đạo chiến cuộc, thế nhưng tại phụ cận nhìn phải chăng có cơ hội để lợi dụng được. Cho hắc ám đại quân tạo thành một điểm nho nhỏ tổn thất vẫn là có khả năng. Đoạn này lữ đồ vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh, ngoại trừ tình cờ vài con dã thú bên ngoài, cái gì địch nhân đều không gặp phải. Hiển nhiên hắc ám chủng tộc phương kia thật sự đã tiến vào toàn diện trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nghiêm ngặt ước thúc dưới trướng chiến sĩ, đây đối với tương đối tản mạn hắc ám chiến sĩ tới nói là một loại rất hiếm thấy tình huống. Lúc trạng vạng, Thiên Dạ trước mắt xuất hiện một mảnh nhẹ nhàng sơn cốc. Thung lũng rất lớn, sinh trưởng liên miên dạ quang thảo. Loại cỏ dại này tại suốt ngày bóng tối Vĩnh Dạ Đại Lục rất thông thường. Chúng nó nắm chặt ban ngày mấy canh giờ rút lấy ánh mặt trời năng lượng, đã đến buổi tối liền ở trong gió đêm chập chờn phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Bất quá dạ quang thảo đại thể linh tinh sinh trưởng, sẽ rất ít như trước mắt nối liền không dứt. Hiện tại Thiên Dạ nhìn đến chính là một mảnh hải dương huỳnh quang, khi gió lay động lúc, sẽ xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Đây là hiếm thấy mỹ cảnh, mà ở trên Vĩnh Dạ Đại Lục, dị thường thường thường mang ý nghĩa đặc biệt nguyên nhân, nói thí dụ như thung lũng bên dưới khả năng có các loại khoáng sản. Lúc này trong sơn cốc có hai nhóm nhân mã đang tại liều chết chém giết, một phương là huyết tộc cùng nhện ma liên quân, phe bên kia là chiến sĩ loài người, xem trang phục giống như thế tộc tư quân. Thiên Dạ cũng không do dự, lập tức lặng lẽ lẻn gần chiến trường. Song phương kịch chiến thanh thế hùng vĩ. Đồng thời tựa hồ đã ác chiến rất lâu, chung quanh đều không có lưu quá nhiều thám báo, bị hắn dễ dàng tiếp cận đã đến khoảng 100 m khoảng cách. Thiên Dạ nhấc lên ưng kích, sau đó từ trong ống ngắm quan sát chiến trường. Hắc ám chủng tộc một phương dẫn đội là hai tên huyết tộc nam tước, mà nhân loại bên này đẳng cấp cao nhất chỉ có một vị chiến sĩ cấp 9. Bất quá nhánh này thế tộc tư quân chỉnh thể đẳng cấp không kém hơn hắc ám chiến sĩ, từ phương thức chiến đấu đến xem, nghiêm chỉnh huấn luyện, giỏi hợp kích. Mặc dù là tư quân, nhưng hiển nhiên thành thạo chính quy chiến sự, bởi vậy trái lại dần dần bắt đầu chiếm thượng phong. Thiên Dạ xem một hồi, liền bắt đầu hành động, đầu ngắm vòng sáng vững vàng mà bao lấy một tên huyết tộc. Cái kia huyết kỵ sĩ là cục bộ chiến trường nhân vật dẫn đầu, lấy ưng kích uy lực, chính thích hợp đối phó loại này cấp bậc đối thủ. Hắn ung dung bắt đầu xung năng, đồng thời thứ tự phụ ra năng lực đặc thù. Thiên Dạ theo đuổi là một đòn giết chết. Ngay khi nguyên lực đạn tại trong ổ đạn thành hình thời điểm, trong màn ảnh bỗng nhiên nhảy vào một cô thiếu nữ bóng người. Động tác của nàng có chút trúc chắc, mang theo dã tính khí tức, nhìn ra được nàng gần đây mới tiếp nhận rồi chính quy đánh lộn huấn luyện, bởi vậy còn để lại không ít dựa vào bản năng chiến đấu quen thuộc động tác. Chương 26, trực giác. Thiếu nữ tay trái cầm chế tạo đoàn đao, tay phải cầm lại là một cái chùy đầu đinh. Nàng từ phía sau lưng lao thẳng huyết kỵ sĩ, tuy rằng tốc độ còn chưa đủ nhanh, động tác cũng không đủ gọn gàng nhanh chóng, thời cơ lại là nắm chắc được vừa đúng. Khi nàng vung lên búa đinh dùng sừng nhọn đập về phía huyết kỵ sĩ lúc, cái kia huyết kỵ sĩ vừa mới chống chọi đối thủ một cái đòn nghiêm trọng, toàn thân rung bần bật bên dưới động tác trì trệ trong nháy mắt. Ở này ngắn đến không thể ngắn nữa nháy mắt, thiếu nữ búa đinh sừng nhọn mạnh mẽ đục thủng huyết kỵ sĩ giáp lưng, sâu sắc cắm vào cột sống của hắn. Đây là cho người giật mình chiến quả, một đòn bên dưới liền đem một tên huyết tộc cao giai chiến sĩ phá giáp phá phòng. Hiển nhiên thiếu nữ có cùng bề ngoài hình thể không tương xứng sức mạnh. Huyết kỵ sĩ phát ra chói tai kêu thảm thiết, lập tức liền mất đi năng lực hoạt động, bị đối thủ nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm vào trái tim, triệt để chung kết tính mạng của hắn. Bất quá Thiên Dạ ở kính ngắm bên trong thấy rất rõ ràng, cuối cùng một kiếm đã không quá quan trọng, búa đinh một kích kia trên thực tế đã giết chết huyết kỵ sĩ. Người thiếu nữ kia nhìn qua chỉ có 13, 4 tuổi, so với trên chiến trường các chiến sĩ đầy đủ muốn thấp một đầu còn nhiều hơn. Nàng có hồng nhạt môi, đen lay láy mắt to, nho nhỏ bộ ngực hơi nhô ra, mái tóc dài lọn tóc nơi mang theo cuộn sóng hoa văn, rất có loại phóng đại búp bê hình người cảm giác. Nhưng mà khả ái như thế bé gái, phong cách chiến đấu lại khiến người sinh ra hàn ý trong lòng. Nàng ở trên chiến trường đi khắp bất định, như tựa là u linh bất cứ lúc nào sẽ xuất hiện tại ngoài dự đoán nhất vị trí. Một lát sau, lại một tên huyết kỵ sĩ bị nàng đánh lén đắc thủ, một cái giá lớn là mắt cá chân bị đinh chùy nện đến nát tan, tại như vậy chiến đấu kịch liệt bên trong kéo một con thương chân, chết trận chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thiên Dạ xem một hồi liền phát hiện, thiếu nữ thể hiện ra không gì so nổi trực giác chiến đấu, dù cho lại nhỏ bé cơ hội cũng đều có thể tóm lại, mà nàng mỗi lần góc độ công kích cực kỳ hung tàn ác độc, trong người không chết cũng sẽ bị thương tới chỗ khẩn yếu. Thiên Dạ càng xem càng là có một loại kỳ dị cảm giác quen thuộc, luôn cảm giác mình tựa hồ tại nơi nào gặp tên thiếu nữ này, hắn đột nhiên tâm thần chấn động, mấy cái nguyên bản vốn đã sắp bị quên đoạn ngắn bắt đầu rõ ràng. Cái kia cải biến hắn cả đời vận mệnh buổi tối, tại Thiên Dạ gặp phải Lâm Hy Đường trước đó, kỳ thực còn phát sinh một ít chuyện. Hắn nhớ mang máng đã từng đem đồ ăn phân cho một cô bé, sau đó nàng gọi tới một đám đại hài tử, hết lần này tới lần khác muốn lấy tính mạng của hắn. Không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, lại còn sẽ gặp lại được nàng. Thiếu nữ nhìn qua so với xứng đáng tuổi nhỏ hơn chút, không biết là trời sinh như thế, vẫn là phát triển cơ thể giai đoạn không có phát dục tốt. Chỗ đổ rác trên lớn lên hài tử, bởi vì đồ ăn số lượng thiếu chất kém, thường thường đều dinh dưỡng không đầy đủ. Thiên Dạ trong lòng hơi có chút phức tạp, trên tay nhẹ nhàng di chuyển ưng kích, đầu ngắm vầng sáng bao lấy thiếu nữ sau não. Trên chiến trường, thiếu nữ lại sờ về phía một cái năm cấp huyết tộc, vừa mới vung lên búa đinh, đột nhiên nàng thật giống cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt của hai người trong nhiều năm về sau, lại một lần xuyên thấu qua ống nhòm đụng vào nhau. Thiếu nữ bỗng nhiên mở rộng ra miệng nhỏ, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin khiếp sợ vẻ mặt. Thiên Dạ chỉ là vững vàng mà bóp cò súng, trong lòng lại là có chút kỳ quái. Thiếu nữ vẻ mặt không giống như là người bình thường phát hiện chiến trường một bên có phục binh phản ứng bình thường, chẳng lẽ là dựa vào trực giác nhận ra chính mình. Thiếu nữ trong hai con ngươi chiếu ra ánh sáng đỏ ngòm, một viên nguyên lực thực thể đạn đang tại cấp tốc phóng to. Vẻ mặt nàng kể cả thân thể một cái toàn bộ cứng đờ, trong đôi mắt nổi lên ý thức lạc lối y hệt mờ mịt, đó là tử vong tới gần lúc, trong lòng bản năng tự mình bảo vệ. Hồng mang cơ hồ là dán vào thiếu nữ hai gò má xẹt qua. Cùng nàng mặt trái giữa khoảng cách chỉ có rộng chừng một ngón tay. Không trung bỗng nhiên bay lên vài sợi tóc đứt, mà thiếu nữ gương mặt tinh xảo cũng lên một đạo vết đỏ. Đó là bị nguyên lực dư âm sát qua sừng ngấn, cũng không hề phá tan da rẻ.